Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 61, kiếp tướng, vạn mong Đường đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Triệu đại nhân mừng rỡ tới mức cái miệng không khép lại được, có thể được sự chú ý của tướng gia, thăng chức muốn chậm cũng không được, một bước lên mây, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Đám linh tránh ra một con đường, Đường Tiểu Đông tiến vào trong sân, Lôi Mị theo sát một bên. Đi theo phía sau hai người, Triệu đại nhân càng khẩn trương muốn chết, lòng bàn tay nắm chặt trường kiếm tràn đầy mồ hôi. Đường đại nhân chính là thân tín tâm phúc của tướng gia, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái đầu của chính mình nhất định phải dọn nhà. Đường Tiểu Đông vừa mới tiến vào giữa sân, lập tức cảm thụ được sát khí lạnh lẽo bá đạo giống như gió sầm biển gào ập tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Việt Nam Đường Tiểu Đông mỉm cười, thẳng thắn cho thấy ý đồ tới của hắn. Bản nhân yêu tài, không hy vọng một hào kiệt như chiến huynh đây phải vẫn lạc lúc còn tráng niên, vì vậy khẩn cầu Triệu đại nhân. Mở một tay. Sát khí bá đạo ập tới giống như bài sơn đảo hải, chấn động thẳng tinh thần, may mà Lôi Mị đứng một bên lặng lẽ cầm tay hắn, âm thầm vận huyền công thay hắn triệt tiêu hơn phân nửa áp lực, bằng không. Hắn sao có thể giữ được biểu tình thông dong trấn định như vậy? Hai con ngươi của Chiến Thiên Nhai co rụt lại. Nội tâm giật mình không nhỏ, sát khí bá đạo dĩ nhiên không thể lay động được tâm thần của đối phương, chẳng lẽ người thanh niên tướng mạo không xuất? Chúng này là cao thủ tuyệt đỉnh. Ngươi là ai? Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, ta chỉ là một thương nhân. Chiến Thiên Nhai biểu môi, vẻ mặt khinh thường. Sát khí bá đạo chợt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, áp lực vô biên cũng đột nhiên biến nhẹ. Đường Tiểu Đông âm thầm thở ra một hơi thật dài. Vừa nhẹ nói, bên cạnh ta thiếu mấy hậu vệ đắc lực, giang hồ nghe đồn Chiến huynh chính là một nhân vật tài giỏi, cũng không biết là thực hay giả. Nếu như Chiến huynh có thể đánh thắng được vị cô nương này, ta có thể suy nghĩ mời Chiến huynh, hỗn trướng, thời điểm Chiến Thiên Nhai ta hỗn trong giang hồ, tiểu tử ngươi còn. Chiến Thiên Nhai chịu không nổi khiêu khích, Huy Vũ nắm tay rít gào như sấm, thấy Lôi Mị không chút biến hóa tiến lên ba bước, con ngươi không khỏi co rụt lại. Một câu cuối cùng cũng mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Hai tay Lôi Mị ôm quyền, tiểu nữ bất tài, lúc còn nhỏ từng học cùng mẫu thân một hai năm quyền cướng, cảm giác không trở ngại, hy vọng Chiến tiên sinh đừng để tiểu nữ thất vọng mới tốt. Mị nhi thân yêu của ta, nàng thực đúng là hiền thê nha. Đường Tiểu Đông mừng rỡ giơ ngón tay cái lên, Lôi Mị nói không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, Chiến Thiên Nhai cuồng ngạo làm sao có thể chịu được. Hắc hắc. Chiến Thiên Nhai đã tức giận tức mới oa oa nhảy nhót, xương cốt toàn thân bạo tạc lách cách. Tràn diện náo nhiệt như vậy, tự nhiên không thể thiếu Đường Điềm, tiểu nha đầu e sợ thiên hạ không loạn này sắn ống tay áo lên, lộ ra đôi cánh tay trắng nõn như ngọc, huy, người cao to, nếu như sợ. Hãy trở về theo sư nương ngươi học thêm vài năm. Tiểu nha đầu này nói đủ độc nha, nhân vật giang hồ bình thường đều chịu không nổi, huống chi là Chiến Thiên Nhai cuồng ngạo. Hắn đã tức giận sắp mất lý trí. Chờ một chút. Chiến Thiên Nhai tức giận tới choáng váng, nắm chặt song quyền bức thẳng Lôi Mị, Đường Tiểu Đông cười nói, chờ một chút, ta là một thương nhân coi trọng lợi ích, không có chỗ tốt ai muốn làm. Có rắm nhanh phóng. Chiến Thiên Nhai rít gào như sấm, đã tức giận tới tái mặt. 1.000 lượng bạc làm tiền đặt cược, thắng ngươi cầm bạc rời đi, nếu như thua. Đường Tiểu Đông cố ý kéo dài âm điệu, kích thích khẩu vị của đối phương. Thua thì bốn huynh để chúng ta tùy ngươi xử trí, muốn chém muốn giết, Chiến Thiên Nhai ta quyết không nhíu mà người này quả nhiên đủ quan côn. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, giết ngươi. Ta không có hứng thú, như vậy đi, nếu như ngươi bị thua, vậy thì làm người hầu của ta đi, kỳ hạn 3 năm. Thời gian 3 năm, chuyện của hắn cơ bản đã phát triển thành hình, nuôi trồng thế lực đã vào giai đoạn tương đối. Người này lưu lại hay không cũng không còn quan trọng, dù sao người kiệt ngạo bất tuân. Cũng rất khó khống chế. Tùy ngươi, lão tử sẽ không thua, 1.000 lượng này, lão tử muốn chắc rồi. Chiến Thiên Nhai chịu không nổi kích thích, giống như giả thú đã mất đi lý trí, điên cuồng hét lên đánh thẳng về phía Lôi Mị, hai người binh binh bịch bịch loạn thành một đoàn, hai thân ảnh lúc hợp. Lúc phân, khiến kẻ khác hoa mắt. Mị tỷ nỗ lực lên. Mị tỷ nỗ lực lên. Phảng phất giống như người động thủ là bản thân, Đường Điềm e sợ thiên hạ không loạn, nhảy về phía trước hét lên ầm ĩ, cuồng nhiệt tới mức gió thổi lửa cháy, kéo theo đám binh sĩ xung quanh đều lấy đao gõ thiết thuẫn, lấy đuôi thương gõ xuống mặt đất, phát sinh tiết tấu thình thịch cổ vũ. Tất cả mọi người đều cổ vũ cho Lôi Mị, thanh thế lớn chưa từng có. Kỳ thực, Chiến Thiên Nhai và Thái Thú cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ là ăn qua chút xích mích nho nhỏ mà thôi. Hôm nay vừa vặn Triệu Đại Nhân phát hiện bốn người bọn họ ở trong thành, nóng lòng muốn biểu hiện, lúc này mới dẫn theo đại đội nhân mã bao vây. Đám người Chiến Thiên Nhai đâu cam lòng bó tay chịu trói, một lượt đánh đánh giết giết, không ít quan binh bị chết dưới tay bốn người, càng đáng càng thù hận, quan bình đều ước gì Lôi Mị giết chết Chiến Thiên Nhai. Hai người đánh vô cùng kịch liệt trong vòng tròn quan binh bao vây, trước đó Lôi Mị đã từng đảm bảo dễ dàng chiến thắng Chiến Thiên Nhai, thế nhưng thấy nàng bàn tay trần, Chiến Thiên Nhai thì trang bị vũ khí đầy người, Đường Tiểu Đông nhìn cảm thấy hết hồn không thôi. Lôi Mị áp dụng chính là chiến thuật du đấu, thân hình phiêu diêu bất định, quần áo phiêu diêu, trông rất đẹp mắt, đưa tới binh sĩ ủng hộ từng đợt, mà mỗi một lần công kích cuồng dã của Chiến Thiên Nhai đều đưa tới tiếng suy suy không hay. Thấy chiêu chiêu cuồng dã của Chiến Thiên Nhai đều thất bại, Lôi Mị có kinh không hiểm, Đường Tiểu Đông không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hơn 10 chiêu, tốc độ công kích của Chiến Thiên Nhai từ từ chậm lại, trên người tràn đầy mồ hôi, ngực lên xuống không ngừng, thở hồng hộc giống như lão ngưu sắp tắt thở, mà thân hình Lôi Mị càng thêm mềm mại phiêu diệt, đưa tới âm thanh ủng hộ không ngừng. Giữa sân đột nhiên truyền ra tiếng kêu khẽ của Lôi Mị, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau đột nhiên tách rời. Chiến Thiên Nhai giống như bị trúng ma pháp trói buộc, vẫn duy trì tư thế chưởng trái che trước ngực, chưởng phải đánh ra công kích, trên gương mặt thô đen lúc hồng lúc trắng, quái dị vô cùng. Lôi Mị cười dài chắp tay đứng bên cạnh Đường Tiểu Đông, má ngọc tràn đầy mây đỏ, trên trán trơn bóng ẩn hiện mồ hôi hột, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Dù sao Chiến Thiên Nhai cũng là cao thủ giang hồ thằng danh, cho dù trước đó hắn đã chém giết với quan binh, tiêu hao không ít nội lực, còn thụ thương, nhưng vẫn liều mạng đánh nhau, quả thực khiến người khác phải kinh hãi, Lôi Mị tốn không ít sức mới thủ thắng. Toàn trường vắng lặng, vô số đạo ánh mắt quái dị tập trung trên người Chiến Thiên Nhai. Quy, người cao to, ngươi thua, còn phát ngốc cái gì? Mau mau tới thỉnh an chủ nhân. Đường Điềm được thế không tha người, hai chay chống eo nhỏ, bộ dáng giống như Chiến Thiên Nhai không nhận thua sẽ tới phiên nàng xuất thủ. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, danh tiếng của Chiến Tiên Sinh trên giang hồ rất tốt, Đường Đường là cao thủ thành danh, sao lại thua không nhận? Ha ha! Cái mũ thật to chụp thẳng vào đầu Chiến Thiên Nhai để hắn không thể đổi ý, nếu như hắn dám thua không nhận, quả thực không còn mặt mũi nào hỗn trong giang hồ nữa rồi. Chiến Thiên Nhai vẫn ngây người tại chỗ, trên gương mặt thô đen liên tục biến hồng biến trắng. Đường Tiểu Đông mỉm cười, kỳ thực, Chiến Tiên Sinh còn có một lựa chọn, nếu như Chiến Tiên Sinh cự tuyệt làm nô, ta coi như không có lần đánh cuộc này, ha ha. Hắn nói xong, lập tức kéo theo Lôi Mị và Đường Điềm rời đi. Chiến Thiên Nhai không tỏ thái độ, Triệu Đại Nhân không dám có nửa điểm thư giãn, hơi ra hiệu một chút, đám binh sĩ lại tiến lên bao vây chặt chẽ. Vẫn như trước là thiết thuẫn hộ thân, trường mâu chỉ thẳng, đao phủ thủ đỉnh, vô số mũi tên sắc nhọn cũng chỉ thẳng vào bốn người. Ý tứ của Đường Tiểu Đông rất rõ ràng, ngươi không muốn thực hiện lời hứa, lão tử lười quản ngươi, do Triệu Đại Nhân xử trí là được rồi. Hành hung chống lại lệnh bắt, chỉ có một đường chết, nếu như không phải Đường Tiểu Đông đột nhiên chen vào một chân, bốn người chỉ sợ đã sớm bị loạn tiễn bắn thành con nhím. Thần tình ba huynh đệ của Chiến Thiên Nhai vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào đại ca chính mình, vừa rồi thân hãm hiểm cảnh, không có đường thoát đáng nói, chỉ có thể liều mạng cá chết lưới. Trách. Nhưng khi Đường Tiểu Đông đột nhiên xuất hiện để bọn họ nhìn thấy được sinh cơ, biết rõ Đường Tiểu Đông và Lôi Mị một sướng một họa, cố ý làm lão đại tức giận, mắt thấy lão đại bước vào bẫy rập. Nhưng dù sao cũng có tư tâm, không lên tiếng vạch trần. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn tới đều tự bay đi, huống chi bọn họ chỉ là huynh đệ kết nghĩa, chết tử tế không bằng sống, chân chính đối mặt với tử vong và sống sót, có ai dám nói không sợ chết. Hiện tại, cái mạng của bọn họ hoàn toàn nằm trong tay đại ca, chỉ cần đại ca nói một tiếng không, khẳng định sẽ bị vô số mũi tên bắn thành con nhím. Con mẹ nó. Chiến Thiên Nhai đầy mồ hôi hột đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, Nguyệt Đỗ chịu thua, lão tử nhận thua rồi, 3 năm thì 3 năm. Lần đặt cược này coi như rõ ràng trước mặt mọi người, nếu như hắn chơi xấu không nhận, sau này không còn mặt mũi hỗn giang hồ nữa rồi, hơn nữa đám quan binh đang nhìn chằm chằm, mắt lộ sát khí, đang. Ước gì bọn hắn lựa chọn buông tha, làm tốt công tác báo thù cho đồng bọn. Cho lúc cấp bách còn có thể nhảy tường, người đang trong thời điểm tuyệt vọng mới có thể hạ quyết tâm phải chết, mà khi có con đường sống hiện ra trước mặt, ngu ngốc mới đi lựa chọn cái chết. 3 năm làm nô bộc thì 3 năm, chung quy sống tốt hơn mất mạng, tuy rằng danh tiếng bị hao tổn đôi chút, nhưng người lật lọng thất tinh càng khiến người khác phỉ nhổ hơn, ngay cả giang hồ cũng không. Cần hỗn, ai bảo mình kỹ không bằng người. Đường Tiểu Đông và Lôi Mị nhìn nhau cười nhẹ. Thu thập hành lý lên đường, Thái Thú Đại Nhân có việc không thể tới đây tiễn đưa, do Triệu Đại Nhân thay mặt hộ tống, còn biếu tặng 2 chiếc xe ngựa rất xa hoa và mấy con tuấn mã. Thương thế của Vương Cường chưa lành, không thể sóc nảy, Đường Tiểu Đông an bài hay phụ tử bọn họ ngồi 1 chiếc, 2 huynh đệ Thạch Lỗi ngồi 1 chiếc, Kha Vân Tiên và Châu Nhi 1 chiếc, còn chiếc. Còn lại, ai mệt nhọc có thể thay phiên nghỉ ngơi. Chiến Thiên Nhai và 3 huynh đệ của hắn ủ rũ theo phía sau, Thạch Sùng Vũ là người hào phóng, 2 người trò chuyện với nhau vô cùng hăng say, sau khi biết được Lôi Mị là tiểu thư Lôi Gia Giang Nam. Phích Lịch Đường, tương lai chính là người thừa kế chức vị gia chủ, Chiến Thiên Nhai mới nghĩ chính mình thua không oan. Hắn đã giao thủ với Lôi Tiểu Phượng, miễn cưỡng chiếm được 1 chút thượng phong, thế nhưng muốn đánh bại Lôi Tiểu Phượng, chỉ sợ không có thời gian 1 ngày 1 đêm rất khó phân ra được thắng bại. Mà võ công của Lôi Mị cao hơn Phượng cô tới mấy thành, thua nằm trong tình lý. Tiễn người hơn 10 dặm, Triệu Đại Nhân đưa tới một bọc nhỏ, vẻ mặt biểu tình không ý tứ, Đường Đại Nhân, hạ quan chấp vá lung tung mới miễn cưỡng góp đỏ 100 lượng, vạn mong Đại Nhân không nên. Ghét bỏ, hạ quan ngày sau nhất định. Sắc mặt Đường Tiểu Đông trầm xuống, vẻ mặt không đồng ý nói, Triệu Huynh như vậy là nhìn ta như người ngoài sao. Huynh đệ cùng nhà. Cần gì phải làm như vậy? 100 lượng bạc ngược lại không phải là ít, nhưng dù sao hắn luôn luôn giữ nguyên tắc không thu tiền tài bất nghĩa, Đồng Cương, Thái Thú 2 thành Lôi Châu và Thanh Châu đưa bạc, hắn hoàn toàn không chút khách khí thu nhận toàn bộ. Nhưng Triệu Liên Đống là một võ tướng ngũ phẩm tại Thanh Châu, coi như là quan quân trung cấp, nếu như là một tham quan, mấy trăm lượng cũng có thể lấy ra được, mà hiện tại hắn chấp vá lung tung mới. Miễn cưỡng góp đỏ 100 lượng, còn là bạc vụn, nói rõ hắn không phải tham quan. Người ta vô cùng khó khăn mới kiếm được chút tiền, nói không chừng cả nhà còn phải nhờ vào 100 lượng bạc này để sống, sao hắn có thể không biết xấu hổ không thu. Đại ca! Triệu Liên Đống kích động ôm quyền. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, ha ha cười nói, huynh đệ, chờ ta đứng vững gót chân tại Trường An sẽ gọi ngươi tới giúp đỡ, là một chức quan nhỏ thì có gì tốt. Vẫn là buôn bán kiếm tiền mới vui vẻ, ha ha. Triệu Liên Đống kích động nói, đại ca đã nói, sao ta dám không nghe. Chỉ cần đại ca phân phó 1 tiếng, nước sôi lửa bỏng, Triệu Liên Đống ta tuyệt đối không nhíu mày. Tốt, như vậy định rồi. Đường Tiểu Đông thoải mái cười to, vận khí ngày hôm nay rất không tồi, dùng kế thu được 4 huynh đệ Chiến Thiên Nhai, cộng thêm Triệu Liên Đống là một quan tốt, không khéo giỏi giang, có thể xem như một nhân tài. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 62, chiến thư tình trường nguyên tắc dùng người của hắn, đầu tiên phải là trung tâm tuyệt đối, thứ nhì mới là tài cán. Cho dù không có tài cán, chỉ cần trung tâm tuyệt đối, phục tùng mệnh lệnh, không lo không làm được việc gì đó. Một đường chậm rãi bước đi, 3 ngày sau mới tiến vào địa giới Trường An. Dọc theo đường đi, người đi lại trên đường lớn đặc biệt nhiều. Có địa phương tập hợp người mua bán, có du ngoạn, có thương đội vận chuyển hàng hóa, có tài tử vào kinh đi thi, tuy rằng cả đám phong. Trần mệt mỏi, nhưng cười cười nói nói, tỏ rõ sự thái bình và phồn vinh của đại đường. Trong lúc chạy đi, tiếng gốc sắt rầm rầm từ xa tới gần, trong bụi mù cuồn cuộn, mấy kỵ sĩ chạy nhanh phía sau, người đi đường đều bị kinh hãi tránh sang 2 bên. Ta kháo, so với lão tử còn kiêu ngạo. Đường Tiểu Đông vừa chửi bới vừa nhường đường, nheo con mắt quan sát kỵ đội chạy tới cực nhanh. Hơn 10 kỵ sĩ chạy qua thật nhanh, phía sau là hơn 10 chiếc xe vận chuyển hàng hóa, thổi lên bụi mù cuộn cuộn, khiến mọi người phải vội vàng che miệng mũi. Nhìn đại kỳ màu hồng phấp phới đón gió có thêu một chữ Vương, Đường Tiểu Đông nhíu mày, lẽ nào họ Vương này làm quan trong triều còn lớn hơn so với Lý Lâm Phủ hay sao? Tự hồ Lôi Mị nhìn thấu tâm tư của hắn, thấp giọng nói, Vương Nguyên Bảo, đệ nhất thủ phú đại đường, toàn quốc đều có cửa hàng của Vương gia, đồn rằng tài sản của bản thân hắn còn nhiều hơn so với quốc khố đại đường. Truyện tiên hiệp, truyện nufung.vn ngưu bức như vậy. Theo thói quen xoa xoa hai gò má, nguyên lai là đệ nhất thủ phú đại đường, thảo nào ngay cả thụ hạ trong nhà cũng hoành hành như vậy. Hiện tại lão tử đã tới Trường An rồi, sau mấy năm, vị trí đệ nhất thủ phú đại đường này nhất định là của lão tử. Mấy kỵ sĩ đã chạy xa phía trước đột nhiên lộn trở lại, hắn không khỏi nhíu mày. Tuấn mã chạy phía trước dừng lại cực nhanh, người ngựa dựng lên, phát sinh một tiếng hí dài, kỹ thuật khống chế ngựa của kỵ sĩ để hắn phải xấu hổ. Kỵ sĩ là một thanh niên công tử khá đẹp trai, trên gương mặt hơi lộ vài phần ngạo khí nở nụ cười hiền lành, có vẻ tự tin giỏi giang, bạch ngọc phiến trong tay nhẹ nhàng lay động, tiêu sái nói không nên lời. Thấy ánh mắt của hắn đảo quanh trên người Lôi Mị và Đường Điềm, cuối cùng mới dừng lại trên người Lôi Mị, trong lòng Đường Tiểu Đông không khỏi tức giận. Con bà nó là con gấu, sẽ không phải là muốn phai gái của lão tử đấy chứ. Chỉ là nói thật đi, người này thực sự rất đẹp trai, nụ cười hiền lành ôn nhu trên mặt, gia thế lại tốt tới rối tinh rối mù, khẳng định chính là Bạch Mã Vương Tử Phi thường lý tưởng trong mộng của các vị nữ tính toàn bộ đại đường. Vị tiểu thư này, tại hạ là Vương Ngạo Phong, người Trường An, nếu như tiểu thư xuất hành du ngoạn, tại hạ nguyện ý làm hướng đạo. Tuy rằng lời này có chút đường đột, chỉ là nụ cười hiền lành ôn nhu trên mặt hắn và phong độ ngời ngời để nữ tính không thể sinh ra trách cứ và bất mãn. Lôi Mị đảo mắt nhìn Đường Tiểu Đông, để gương mặt vốn ghen tị nhăn nhúm của hắn lập tức giãn ra, trong lòng vui vẻ, đa tạ công tử. Đường Điềm bên cạnh lại không thấy gì, trực tiếp xen miệng, họ Vương kia, người đi trên đường nhiều như vậy, các ngươi đấu đá lung tung, vạn nhất làm người khác bị thương thì làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu chống nạnh hai bên, bày ra bộ dáng ra vẻ giáo huấn người khác. Đúng nha, vạn nhất gây tai nạn làm chết người thì sao bây giờ? Tiền nhiều cũng không nên kiêu ngạo như vậy. Trong lòng Đường Tiểu Đông mừng rỡ, thường ngày phiền muộn bị biểu muội quấn chặt tới to đầu, hôm nay đột nhiên phát hiện nàng đặc biệt đáng yêu, ha ha. Chỉ là lời nói của hắn đưa tới cái trợn mắt trắng nhìn của Lôi Mị, người ta chỉ bất quá là chào hỏi mà thôi, không có ý đồ khác, không cần phải bày ra bộ mặt chua lết như vậy nha. Đường Tiểu Đông hung hăng chà sát hai gò má của chính mình, lão tử chính là ghen, ghen thật lớn. Vị công tử này là Vương Ngạo Phong quét mắt nhìn Đường Tiểu Đông, thần tình khinh thường trong mắt chợt lóe rồi biến mất, vẫn duy trì nụ cười tươi ôn hòa nhìn Lôi Mị. Tướng mạo của Đường Tiểu Đông rất bình thường, ấn tượng đầu tiên tạo ra cho người khác xác thực vô cùng bình thường tới mức liếc mắt nhìn qua rất nhanh sẽ quên hẳn trong đầu, bình thường. Mà nói, ấn tượng đầu tiên quyết định quan hệ sau này, nếu như cạnh tranh công bằng với Vương Ngạo Phong, chí ít hiện tại đã bị bại rối tinh rối mù. Hắn bắt được thần tình khinh thường trong mắt Vương Ngạo Phong, mày kiếm dương lên, đang định phát tác, Đường Điềm đã giục ngựa bước tới cạnh hắn, kéo tay hắn. Ngạo nghễ nói, biểu ca của ta, vị hôn phu tế của mị tỷ. Qua, Điềm nhi, mùi thực quá quá quá quá đáng yêu rồi. Trong lòng Đường Tiểu Đông nổi lên xung động muốn ôm lấy nàng hung hăng hôn vài ngụm, cười meo meo nhìn Vương Ngạo Phong. Tuy rằng lão tử lớn lên không đẹp trai bằng ngươi, không có tiền bằng ngươi, thế nhưng lại thắng được phương tâm mỹ nhân, con bà nó là con gấu, có tiền là rất giỏi sao. Vị hôn phu tế. Trong mắt Vương Ngạo Phong hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Vị hôn phu tế, nói cách khác chỉ là đính hôn mà thôi, có thể thoải mái thối hôn mà, chỉ cần không phải động phòng hoa chút, lấy tam công tử của thủ phú đại đường ta, điều kiện tốt hơn ngươi không? Biết bao nhiêu vạn lần. Mị tiểu thư gả cho ngươi, quả thực là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Ha ha ha. Đường Tiểu Đông giận nữ thành cười. Ngươi quản lão tử là cái gì? Cái gì cũng là giả, cảm thụ trong lòng mỹ nhân mới là thực. Cho dù là lão tử có là phân trâu cũng mạnh hơn so với gối thêu hoa ngươi. Nam nhân đầu có thể rơi, máu có thể chảy, thế nhưng bị người khác coi thường thành gối thêu thoa, miệng cọc gan thỏ, đây tuyệt đối là sỉ nhục cực lớn. Trên mặt Vương Niên vẫn như cũ hiện lên nụ cười giả tạo, trong con mắt đã thoáng hiện lên một tia sát khí sắc bén. Ánh mắt tiếp xúc, đánh ra tia lửa. Con người, thường thường tại hoàn cảnh nào đó có phong cách giao phong cực kỳ đặc biệt, là địch nhân của nhau, giữa tâm linh có sự tương thông đặc biệt. Hai nam nhân này giao phong tâm thần, giao phong tương đối, công kích sắc bén quả thực không thua gì so với so đấu chân khí nội gia. Vương Ngạo Phong cười ngạo nghễ, chiếc phiến bạch ngọc lúc mở lúc cụp, tiêu sát nói không nên lời. Giữa hai nam nhân, đã lặng lẽ không một tiếng động đưa ra chiến thư quyết đấu tình tường, quyết tử không ngừng. Tam công tử, nếu không lên đường, sợ rằng. Một nam tử mặt trắng không râu phía sau Vương Ngạo Phong âm trầm liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông, cẩn thận nhắc nhở chủ tử. Vương Ngạo Phong tiêu sái cười, hai tay ôm quyền, Mị tiểu thư, tại hạ có việc gấp cần phải đi trước một bước, vừa rồi đương đột gia nhân, sau này nhất định thiết yến bồi tội Mị tiểu thư. Nụ cười hiền lành ôn nhu mà chân thành, cộng thêm gương mặt anh tuấn, tao nhã, phong độ ngời ngời, còn có quyền thế tiền tài phú khả định quốc của vương gia, trên cơ bản không có bất cứ tiểu thư. Thiên kim nào có thể chống cự được loại mị lực này? Đi! Hắn phi thường thoải mái quay đầu ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, thổi bụi tung bay, vài tên thủ hạ theo sát phía sau, chỉ còn lại khói bụi mịt mù. Dám phao gái của lão tử cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Một súng bắn đổ đầu hắn thì quá tiện nghi rồi, lão đầu ngươi không phải được xưng là đệ nhất thủ phú đại đường sao? Lão tử sẽ suy sụp ngươi trên mặt trận kinh tế, hừ hừ. Đường Tiểu Đông lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau lau bụi bặm trên trán Đường Điềm. Biểu muội, bộ quần áo màu tím nhạt muội mặc hôm nay đặc biệt đẹp nha. Biểu hiện của Đường Điềm vừa rồi thực sự quá đáng yêu quá đặc sắc, trong lòng vẫn như cũ có chút xung động muốn hôn mấy ngụm vào cá má ngọt ngào của nàng. Khuôn mặt của Đường Điềm khó xuất hiện vẻ đỏ. Ứng khó có, tiểu nha đầu cúi đầu xuống, cái tai đỏ lựng, ngượng ngùng động lòng người. Kỳ thực, nếu như biểu muội này bỏ đi khuyết điểm tai tinh thích gây sự, hiếu chiến kia, coi như vô cùng không tồi. Bộ dáng hiện tại thực sự rất thục nữ, rất đáng yêu nha. Lôi Mị trắng mắt nhìn, má ngọc hiện lên mây đỏ ngượng ngùng, biểu tình không cần nói cũng biết, người ta đã là người của ngươi rồi, đáng giá như vậy sao? Người tranh một hơi thở, Phật tranh một nếm hương, gia hỏa này ngạo mạn khiến hắn cực độ không vui, thần tình thoáng hiện một tia khinh thường trong mắt kia càng muốn hắn tức nổ phổi, không giao đấu. Người sống ta chết với hắn, thực xin lỗi lão tử. Xác thực tấn mạo của lão tử rất bình thường, thế nhưng lão tử đến từ thời đại công nghệ cao, cho dù ị ra phân cũng cao minh hơn ngươi n lần. Vì sao ngừng? Có chuyện gì? Kha Vân Tiên trong xe nhất rèm xe hỏi, ánh mắt đảo qua một vòng trên mặt Đường Tiểu Đông và Kha Vân Tiên, trên mặt hiện lên nụ cười ý vị thâm trường. Đường Tiểu Đông cười ha ha, không có việc gì, vừa rồi có một con chó mê gái chạy tới mà thôi. Chó mê gái? Vẻ mặt Kha Vân Tiên mờ mịt. Đường Điềm nghe ra biểu ca đang mắng người tên Vương Ngạo Phong kia, không khỏi cười khanh khách. Lôi Mị trừng mắt oán trách nhìn hắn, Đường Tiểu Đông nhún nhún vai, ta nói không đúng sao? Rõ ràng chúng ta đã cái kia rồi, còn kém chút động phòng hoa chút mà thôi, gia hỏa không biết sống chết, mạnh mẽ muốn chen một chân giữa chúng ta, không phải là mê gái thì là cái gì? Lôi Mị đỏ bừng má ngọc trắng mắt nhìn, ta thuyết ngụy biện, mặc kệ ngươi. Sắp tới Trường An rồi, có chuyện gì chờ dàn xếp xong rồi nói tiếp, chúng ta có thời gian. Kha Vân Tiên hòa giải, lại càng khiến Lôi Mị đỏ hồng má ngọc, tiếp tục hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tiểu. Đông, đều tại ngươi, để Kha Đại Tỷ hiểu lầm rồi. Đường Tiểu Đông đắc chí người ha ha, trong các tình lữ với nhau, yêu tới mức sâm đậm, mặt mày đưa tình cũng là chuyện rất bình thường nha, còn nữa, Kha Vân Tiên cũng không phải người ngoài, hắc hắc. Đường Điềm nháy đôi con mắt to linh động, mờ mịt không giải thích được nhìn mọi người. Tiểu nha đầu không trải qua chuyện nam nữ, quá đơn thuần. Phía trước chính là thành Trường An rồi, mọi người nhanh nhanh. Đường Tiểu Đông kẹp bụng ngựa, dẫn đầu chạy nhanh. Hắn lúc này, toàn thân sôi trào nhiệt huyết, trong lòng tràn ngập lý tưởng hào hùng. Có khiêu chiến, càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, đây chính là khiêu chiến đấu tiên từ sau khi hắn tới đại đường. Cũng là bắt đầu của nhân sinh đặc sắc. Đại đường thịnh thế, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, tuy rằng không chiến tranh, nhưng xung đột nhỏ vẫn thường xuyên phát sinh. Ngày hôm nay, tại Túy Tiên Lâu, một tửu lâu không tính đổi danh trong thành Trường An đang có hai đoàn người đánh nhau, một bên là công tử ca mặc hoa phục gào thét, mười mấy gia nô trang phục gia. Đinh vây quanh quần ẩu bốn người thiếu niên, tuy rằng thân thể của bốn người thiếu niên này rất mẫn tiệp, thế nhưng song quyền khó định tứ thủ, bị đánh tới sưng mù mặt, có chút chật vật. Một người tương đối nhỏ gầy trong bốn người thiếu niên một quyền đánh bay gã tráng hán, khửu tay co lại đánh bay một tráng hán khác, nhưng bản thân cũng ăn phải một quyền rất nặng, ngã ngồi dưới mặt. Đấy, máu mũi chảy ròng ròng. Một bàn tay to nhất hắn dậy, xấu hầu, cẩn thận một chút. Không có việc gì. Thiếu niên gọi xấu hầu này mặc kệ máu mũi, một quyền vung mạnh, lại đánh một gã tráng hán co thành con tôm. Y, Thiên Bảo ca, huynh không đánh người, vì sao phải đạp bàn a? Phân tâm nói chuyện, nhất thời thất thần, trên mặt lại ăn một quyền, đau tới nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt quái dị. Thiên Bảo ca hắc hắc cười quái dị, hạ giọng nói, lão đại bảo đập bàn, vậy thì liều mạng đập đi. Những thứ này đều là do chúng ta dùng tiền mua về nha. Thiên Bảo ca hạ giọng nói, lão đại không muốn mở tửu lâu, thanh lý những cái bàn này cũng không được bao nhiêu tiền, dù sao đi nữa liều mạng. Đập là được. A, thì ra là xấu hầu là một người cơ trí, tự hồ đã suy đoán được một chút ý tứ. Hai người vừa thấp giọng nói chuyện vừa đánh nhau, thỉnh thoảng đập bàn đập ghế ngăn đối thủ truy kích, những đại hán mặc trang phục gia nô này phi thường kiêu ngạo, nắm tay cũng cứng, hoặc đám hoặc. Đá nát bàn ghế ném tới, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Thiên Bảo ca, ta xem lão đại không được tốt lắm nha, nhưng hai tiểu nữ bên người hắn thực ra rất giỏi. Thiên Bảo ca cười hắc hắc, ngoại trừ Tần Ngũ Thúc của ta, số người có thể khiến Tần Thiên Bảo ta tâm phục khẩu phục vô cùng ít ỏi. Xấu hầu đánh một quyền đẩy lui một gã đại hán, Tần Ngũ Thúc của huynh võ vông lợi hại, cái đầu lợi hại, người nào không phục. Tần Thiên Bảo ha ha cười nói, ngươi biết Tần Ngũ Thúc của ta sợ nhất là ai? Xấu hầu không cần suy nghĩ bật thốt lên nói, lời vô ích, đương nhiên là Ngũ Thẩm Nương. Tần Thiên Bảo né thiết quyền đánh tới, một quyền giả mạnh vào mặt đối phương, đánh đối phương oa oa kêu đau đớn, liên tục bật lui 5-6 bước, ngã ngửa dưới mặt đất. Sai, là Lôi tiểu thư Lôi gia Giang Nam. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 63, Sư tử đại há mồm, không thể nào. Vẻ mặt xấu hầu rất không tin tưởng. Vốn ta cũng không tin, nhưng đây là do Tần Ngũ Thúc tự mình nói, dù xa đi nữa đấu trí đấu lực với Lôi tiểu thư, hắn bị bại tới rối tinh rối mù, ngươi biết tính tình quái dị của Tần Ngũ Thúc của ta. Chết cũng không chịu ăn thiệt thòi, cho dù là con nhạn bay qua trên bầu trời, hắn cũng muốn nhổ xuống một cái lông mới cam tâm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnnuphun.vn, lợi hại như vậy. Vẻ mặt xấu hầu vẫn không tin, y, Thiên Bảo ca, ta nói chính là lão đại, huynh chuyển sang người Tần Ngũ Thúc làm cái gì? Tần Thiên Bảo đánh một quyền khiến khuôn mặt đối thủ nở hoa, ha ha cười quái. Dị, Lôi tiểu thư đã đủ lợi hại. Thế nhưng cũng để lão đại sai bảo dễ dàng, hắc hắc, ai, cẩn thận. Xấu hầu phân tâm nói chuyện, bị một quyền đánh bay, sắc mặt trắng bệnh, cong người lui trên mặt đất, phát sinh tiếng rên rỉ thống khổ, Thiên Bảo ca. Người này, lợi hại a. Tần Thiên Bảo cấp bách. Xông lên phía trước, liên tiếp công kích ba quyền, ngăn lại tráng hán đánh bay xấu hầu. Người này lớn lên cao to, cơ bắp cuồn cuộn, lực lượng nắm tay đánh ra lớn tới kinh người, Tần Thiên Bảo đón đỡ mấy quyền, thẳng tới mức cánh tay tê dại, xương cốt đau đớn muốn chết, dưới sự kinh hãi. Chỉ có thể lấy phương thức du đấu cuốn lấy đối thủ. Vội vàng nhìn lướt qua bốn phía, xấu hầu con người trên mặt đất, tự hồ đã mất đi sức chiến đấu, các huynh đệ khác cũng rơi vào tình cảnh bao vây bốn phía, mà đối phương nhiều người thế lớn, đột nhiên. Thêm cao thủ góp chân, thế bại đã hiển hiện vô cùng rõ ràng, nếu như lão đại không hiện thân thì xong rồi. Xông lên đánh chết cho ta. Công tử hoa phục có chút điên cuống, nhảy lên hô đánh, bên cạnh hắn còn có hai lão giả mặt hắc y, khuôn mặt âm trầm, toàn thân tỏa khí thế sắc bén quỷ dị. Trong lúc hỗn loạn, một vị công tử ca môi hồng răng trắng bước vào, lấy nhiều khi ít, tình là anh hùng hảo hán gì. Tâm đồng tình tràn lan, không khỏi rõ ràng trắng đen, chiếc phiến mạ vàng trong tay liên tục đóng mở, chớp mắt đã có hai đại hán kêu gào đau đớn. Đường Tiểu Đồng ngồi trên lầu xem náo nhiệt ha ha cười nói, có vị tiểu thư này gia nhập, vậy thì càng thêm náo nhiệt rồi, ha ha. Lôi Mị và Đường Điềm một bên đều nhíu mày, vì sao huynh biết hắn là nữ? Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, có nam nhân lớn lên đẹp như vậy, da thịt trắng bóng như vậy sao? Nhìn bộ ngực của nàng, nam nhân có ngực này. Còn chưa nói dứt lời, trên đùi đã bị Lôi Mị nặng nề xoắn mạnh một cái, còn đưa tới cái trắng mắt nhìn liên tục của nàng, tính xấu không đổi. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào bộ cô nương nhà người ta. Biểu ca, lúc nào chúng ta xuất thủ? Đường Điềm vội vã hỏi, ống tay áo đã sớm sắn tới tận bả vai, bộ dáng biểu tình hận không thể lập tức xung phong liều chết lao xuống dưới. Dưới lầu đánh nhau náo nhiệt dị thường, một người vốn hiếu động như nàng lại chỉ có thể ở trên lầu nhìn đám người Tần Thiên Bảo biểu diễn, không cần phải nói tay chân có bao nhiêu ngứa ngáy. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, không vội không vội, có vị tiểu thư hiệp nghĩ dụng tâm kia hỗ trợ, gấp cái gì? Tuy rằng Tần Thiên Bảo và ba vị huynh đệ của hắn bị đánh đến thảm, thế nhưng hắn nguyên bản đã có chút ý muốn động, nhưng nhìn thấy vị tiểu thư hăng hái làm việc nghĩa kia nhúng tay vào, coi như là một việc ngoài dự liệu, trong lòng chờ mong địa vị của nàng càng lớn càng tốt. Ai, võ công của cô nương kia rất lợi hại nha, đã đánh ngã mấy người rồi, nếu không xuống dưới, chúng ta sẽ không còn ai để đánh. Đường Điềm ngứa tay ngứa chân muốn chết, lên lên xuống xuống ồn ào. Rõ ràng là phần tử lo sợ thiên hạ không loạn 10 phần. Ngay cả người của chính mình còn lợi dụng, sẽ khiến lòng người rét lạnh. Lôi Mị đột nhiên mở miệng nói, câu nói không hiểu ra sao nhất thời để phản ứng của Đường Điềm dừng lại tại chỗ. Không để ý tới vẻ mặt biểu tình không đồng ý của Lôi Mị, Đường Tiểu Đông trầm giọng nói, ta đang khảo nghiệm bọn họ, mà ta là một thương nhân, một cơ hội buôn bán tốt như vậy không nắm chặt, mất đi. Sẽ không có lần sau nữa rồi. Lôi Mị hừ một tiếng, trên gương mặt vẫn như cũ là biểu tình bất mãn, quả nhiên là không thương không gian. Đường Tiểu Đông ha ha cười, đó là suy nghĩ của ngươi, vì sao có một số người cũng làm buôn bán, nhưng hắn có nhiều tiền vốn, có cơ hội buôn bán mà vẫn thua lỗ tiền. Mà có người kiếm được đầy bồn đầy bát. Chỉ vào đầu chính mình, trí tuệ. Mượn cách nói giang hồ của nàng, võ công cũng có phân chia chính tà đúng không? Kỳ thực, võ công thiên hạ trăm sông đổ về một biển, dùng cho việc chính thì là chính, dùng cho tà tà, một câu nói, mọi chuyện đều tại bản thân. Một lượt nói ra, Lôi Mị ngẩn người tại chỗ, thậm chí ngay cả Đường Điềm cũng rơi vào trầm tư. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, những lời này căn bản chính là một đại thần viết tiểu thuyết võ hiệp nói, hắn từ đầu tới cuối chỉ là đạo văn, không nghĩ tới khiến cả hai nàng rơi vào trầm tư. Không khỏi cười khổ. Trận quần ẩu dưới lầu náo nhiệt dị thường, vị cô nương tâm tình hiệp nghĩa lan tràn kia có võ công cực cao, xuất thủ cũng ngoan, đám gia nô bị chiến phiến mạ vàng trong tay nàng đánh trúng đều kêu. Gào thảm thiết ngã lăn lộn, mất đi sức chiến đấu. Vừa thấy gia nô thủ hạ bị đánh, vị công tử hoa phục kia lớn tiếng kêu gào, giả tiểu tử từ đâu tới. Lên cho ta, đánh chết hắn. Hai lão giả mặt hắc y đứng trước mặt hắn tiến lên mấy bước. Thẳng bước về phía cô nương thấy việc nghĩa không nhường ai. Tự hồ cùng lúc đó, cửa lớn tửu lâu bị người dùng lực mạnh mẽ phá mở, phát sinh tiếng nổ vang ầm ầm. Một đội quan binh cấp bách tiến vào, cương đao cương mâu chỉ thẳng vào đám người đang đánh nhau, ai cũng không dám lộn xộn, đao kiếm không có mắt. Công tử hoa phục thấy quan binh tới, càng lớn tiếng kiêu ngạo, Trương đại nhân, bắt hết đám loạn dân này cho ta. Bị chụp vào cái mũ loạn dân, đây chính là tội chết hạng nhất, nếu không tốt có thể bị tru cửu tộc. Vóc người Trương đại nhân lực lưỡng, tướng mạo uy mãnh, ánh mắt sẵn giọng đảo qua trên người công tử mặc hoa phục, lạnh giọng quát lên, bắt tất cả cho ta. Binh sĩ như lang như hổ đồng thời xông lên, mặc kệ là ai, thương đánh sống đao gõ, trước tiên đánh ngã xuống đất, sau đó trói gô tại chỗ, thậm chí ngay cả gã công tử mặc hoa phục phi thường kiêu ngạo. Kia cũng không ngoại lệ. Trương đại nhân. Công tử mặc hoa phục bị binh lính bắt trói trên mặt đất, cả kinh oa oa kêu gọi, hoàn hảo hắn có chút địa vị, đám lính không dám đối đãi quá mức, chỉ là trói hắn lại, không có người. Nào lấy hắn thử thương đao. Mấy binh sĩ vừa mới định bắt vị giả công tử thấy việc nghĩa không nhường ai, nhưng lại bị chiếc phiết mạ vàng của nàng gõ kêu oa oa. Ai dám động thủ? Giả công tử ưỡn ngực đứng ngạo nghễ, có pha vài phần khí thế khiến người khác không dám mạo phạm. Khí thế, có một số người là trời sinh, có một số người là hậu thiên bồi dưỡng thành, Đường tiểu nhân nhận định giả công tử này thuộc về loại thứ nhất, nói rõ địa vị rất lớn, mà địa vị càng lớn càng thêm náo nhiệt. Lúc này, tới phiên hắn lên sân khấu rồi. Trương đại nhân, tại hạ có thể làm chứng, vị công tử này chỉ là thực khách tới đây dùng cơm, bị vô tội liên lụy tới. Nhắm mắt nói dối, tim không nhảy mạnh mặt không đỏ, loại cảnh giới này không phải ai ai cũng có thể đạt được. Ngươi là ai? Trương đại nhân trợn to đôi con mắt báo khiến kẻ khác sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn. Đường tiểu đông ha ha cười, tại hạ là lão bản của Túy Tiên Lâu, không có khả năng, lão bản của Túy Tiên Lâu rõ ràng là họ Hoàng. Công tử mặc hoa phục hú lên quá dị, mạnh mẽ giãy giụa, lập tức dẫn tới đám linh đè chặt, không thể động đậy. Hắn chính là khi dễ lão bản Túy Tiên Lâu là người bên ngoài, không có chỗ dựa đằng sau, hơn nữa sinh ý không quá mức náo nhiệt mới nghĩ muốn mua Túy Tiên Lâu này, vừa đám vừa xua, mỗi ngày đều mang. Theo một đám gia nô tới quấy rối, mục đích chính là muốn buộc lão bản Túy Tiên Lâu bán cho hắn. Bàn tính toán rung động tanh tách, lại không hề nghĩ tới bị Đường Tiểu Đông chen một chân, giành trước mua đức Túy Tiên Lâu. Đường Tiểu Đông ha ha cười, thế gian này, cái gì cũng có thể. Lấy ra lệnh bài thân phận Tráng Vũ tướng quân, Trương đại nhân vội vàng khom mình hành lễ, thần tình cực kỳ cung kính, Đường đại nhân. Trong thành Trường An, có rất nhiều quan viên thuộc về chức vụ. Nhàn rỗi, Tráng Vũ tướng quân này chính là một trong số đó, tuy rằng chỉ là quan tứ phẩm, so với hắn cao hơn một hai cấp, nhưng quan viên cấp dưới gặp quan viên cấp trên đều phải hành lễ thỉnh an. Bộ dáng cung kính của Trương đại nhân khiến tất cả mọi người có mặt đều mở lớn cái miệng, ngay cả giả công tử cũng nháy động đôi con mắt to, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông mỉm cười với nàng, không có công tử hỗ trợ, tửu lâu của ta sợ là bị đập nát vụn rồi, đa tạ đa tạ. Ánh mắt chuyển hướng Trương đại nhân, bộ dáng đồ của ta đều bị đập nát hết rồi, tổn thất này nên tính toán như thế nào? Hắn chỉ vào bốn người Tần Thiên Bảo nói, bọn họ đều là hộ vệ tùy tùng của ta, bị đánh thành như vậy, không chết cũng thàn thương nặng, tiền thuốc men quả thực không hề nhỏ. Xấu hầu con người một góc. Đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, tay chân co rúm, mắt trắng giả, bộ dáng giống như sắp tắt thở tới nơi. Không biết là người nào gọi đại phu tới, luống cuống tay chân bắt mạch và khám cho xấu hầu. Chốc lát đã liệt kê một loạt thang thuốc điều trị các loại, tất cả đều là phương thuốc đại bộ, cái gì lộc, nhung nhân sâm, tổ yến linh chi, mỗi một loại trong đó đều tiêu tốn không ít bạc. Không đợi Trương đại nhân ra lệnh, mấy binh sĩ cơ linh đã luống cuống tay chân cởi dây thừng trói ba người Tần Thiên Bảo. Ngay cả quan trên đều cúi đầu khom lưng, địa vị của lão bản Túy Tiên Lâu này không thể đùa, chí ít cũng cao hơn quan trên mấy cấp. Những tiểu binh như bọn họ đương nhiên không thể đắc tội được, làm không tốt còn có thể bị hắn chụp một tội danh nào đó, ném vào trong tù, vậy thì xong đời rồi. Đám gia nô của gã công tử mặc hoa phục thì sợ tới mức toàn thân nhũn ra, mặt cắt không còn chút máu, không nghĩ tới hoàng lão bản đã len lén bán Túy Tiên Lâu cho vị Đường đại nhân xa lạ này, bọn họ không biết tình hình lỗ mãng động thủ đánh người, ẩu đã mệnh quan triều đình, tội này nhất lớn. Sắc mặt Đường Tiểu Đông trầm xuống, Trương đại nhân, hành hung giữa ban ngày ban mặt, ẩu đã mệnh quan triều đình, phải bị tội gì? Trương Đạt một hơi khí lạnh, đáp, theo luật phải chém. Tuy rằng trên người đám gia nô đều mang theo ít vũ khí như chủy thủ gậy gộc, thế nhưng khi đánh nhau người đông thế mạnh, chiếm thượng phong hoàn toàn, không lấy vũ khí ra, lúc này lại trở thành chứng cử phạm tội nguy hiểm. Nguyên bản hắn ra lệnh cho thủ hạ trói gã công tử mặc hoa phục. Mục đích là muốn chèn éo một ít tiền mà thôi, mà Đường Tiểu Đông cho bọn hắn tội danh ẩu đã mệnh quan triều đình, hoàn toàn là ép vào. Đường chết, tâm độc ác khiến người ta kinh hãi. Oan uổng a đại nhân. Gã công tử mặc hoa phục sợ tới mức mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Không để ý thấy biểu tình không đồng ý của giả công tử, Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, nhìn vào mặt mũi của Trương đại nhân, ta cũng không muốn làm quá tuyệt, bồi thường chút bạc tổn thất coi như bỏ qua. Mọi người đều thở dài một hơi, chỉ là lời nói phía sau của Đường Tiểu Đông càng khiến mọi người kinh hãi tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Những cái bàn ghế này tuy rằng tương đối mới, nhưng giá trị không đáng bao nhiêu tiền, cộng thêm tiền thuốc men, cộng lại đền 5.000 lượng là được. Về phần phí tổn thất tinh thần, phí khách nhân sợ hãi, phí biểu diễn các loại có thể miễn. Hắn còn chưa nói hết, gã công tử mặc hoa phục dĩ nhiên phát sinh một tiếng rên rỉ thống khổ, lần thứ hai ngã nhào. 5.000 lượng bạc trắng, không sai biệt lắm có thể mua trọn cả tòa túy tiên lâu này rồi, điều này căn bản không khác biệt nhiều so với cướp đoạt. Thiếu nữ mặc giả nam trang nhịn không được, phát ra một tiếng cười nhẹ, những từ ngữ mới mẻ và phương thức bồi thường thú vị này, thực ra là lần đầu tiên nàng nghe nói. Đám người Tần Thiên Bảo, xấu hầu che miệng cười trộm, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Không để ý vẻ mặt biểu tình bất mãn của Lôi Mị, Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, ta nghĩ, trên người vị công tử này nhất định không mang theo nhiều bạc như vậy đi, viết giấy ghi nợ là được. Rồi, chờ khi công tử đây có tiền bạc chậm rãi trả, không vội. Trương Đại Nhân nhìn ra được đây là bố cục của Đường Tiểu Đông, đám ngu xuẩn này đưa đầu lên cho người ta gõ, trách được ai. Sắc mặt hắn trầm xuống, Diệp công tử, ngươi muốn đền tiền hay là muốn vào nhà lao? Ta đền tiền. Diệp công tử đã sợ tới mức ba hồn bảy vía rời khỏi cơ thể. Vào nhà lao ngồi. Toàn thân hắn da mềm thịt non, không bị đám phạm vi hung hãn quanh năm bị nhốt trong đó chơi chết mới là lạ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 64, Tam Đại Thương Minh. Diệp công tử mang theo một đám gia nô như chó nhà có tang chạy ra khỏi túy tiên lâu, Trương Đại Nhân chắp tay xin cáo lui. Đường Tiểu Đông để vào tay hắn một tờ giấy ghi nợ có Diệp công tử tự mình ký tên, Trương Đại Nhân khổ cực rồi, ha ha, tạm biệt, không tiễn. Nhãn thần Trương Đại Nhân sáng lên, tờ giấy ghi nợ này là 1.000 lượng bạc, vị Đường Đại Nhân này xuất thủ rất rộng tay. Đa tạ Đại Nhân, sau này Đại Nhân có gì phân phó, hạ quan nhất định nhanh chóng chạy tới. Tiễn Trương Đại Nhân, Đường Tiểu Đông xoay người nhìn giả công tử, ông quyền mỉm cười nói, đa tạ tiểu thư. Ngươi! Hai gò má của giả công tử đỏ hồng như ánh mặt trời mới lên, e thẹn động lòng người, nàng oán hận dậm một chân, ngươi! Ngươi! Chơi không vui! Không đợi mọi người phản ứng lại, nàng đã nhanh như chớp chạy ra khỏi túy tiên lâu. Đám người Tần Thiên Bảo tụ tập tới, đựng thẳng ngón tay cái, lão đại lợi hại! Lợi hại cái rắm! Không đạt được hiệu quả như mong muốn, Đường Tiểu Đông hoàn toàn thất vọng. Vị Diệp công tử này cũng quá vô dụng đi, mặc dù trong người có chút tiền, nhưng lại không hề có chỗ dựa vững chắc. Các ngươi, đều đi nghỉ đi. Tần Thiên Bảo trơn trượt như cá chạch, một điểm ngoại thương cũng không có, huynh đệ của hắn đều trâu sắt, hổ thép, thân thể to lớn, da thịt thô dày, một điểm ngoại thương không thành vấn đề. Chỉ có thương thế của Sấu Hầu tương đối nặng, hai xương sườn bị gãy, cần phải tĩnh dưỡng 1-2 tháng. Lúc này Đường Tiểu Đông mới nghiêm túc nói, vừa rồi là khảo nghiệm đối với các ngươi, nếu như các ngươi nghĩ ta làm quá mức, muốn đi hay ở tùy các ngươi, ta quyết không mạnh mẽ lưu lại. Lão đại, chúng ta theo ngài hổn. Tốt, sau này mọi người đều là huynh đệ rồi. Đường Tiểu Đông rất thỏa mãn, các ngươi về trước nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tìm các ngươi nói chuyện, Sấu Hầu, nhiệm vụ của ngươi chính là nằm yên trên giường cho ta không hy vọng các huynh đệ của ta bị thương tàn phế, mất mạng sẽ không được hưởng vinh hoa phú quý. Lão đại, chúng ta đều nghe lời ngài. Ba người mừng rỡ, cái miệng không thể khép lại được, một trước một sau đỡ Sấu Hầu lên lầu trị thương. Đường Tiểu Đông theo thói quen xoa xoa hai gò má, mấy gian nhà Tần Thiên Bảo mua cũng coi như nằm trong đoạn đường tương đối phồn hoa, mà túy tiên lâu nha, địa phương này tương đối hẻo lánh, người đi đường không tính nhiều. Không phải là đoạn đường thích hợp mở sinh ý tửu lâu, sinh ý vốn có điểm trì trệ, cộng thêm Diệp công tử bình thường hay tới quấy rối, chuyện sinh ý không lỗ vốn mới là lạ. Mấy gian nhà dân rách nát kia vách tường thông gió mưa dột, căn bản không thể để người bị thương ở, túy tiên lâu vừa mới quét vôi quét sơn lại không bao lâu, thanh lý một chút là được. Tạm thời có chỗ ở tạm, sau này mới chuẩn bị dọn dẹp qua, nơi này chính là địa điểm dành cho phụ tử vương gia làm điêu khắc in ấn. Cũng là tòa soạn báo lá cải độc nhất vô nhị của vương triều đại. Đường. Giả bộ không thấy Lôi Mị căng mặt, Đường Tiểu Đông uống một ngụm trà trơm Kha Vân Tiên pha, tán thưởng không dứt. Đường Điềm đi tới, cười hì hì nói, biểu ca, vừa rồi thực sự hả lòng hả dạ nha. Tiểu nha đầu đối với hắn gần như là sùng bái cuốn nhiệt mù quáng, cũng từ từ hình thành tương phản đối với Lôi Mị. Lôi Mị thở dài một tiếng, chuyện vừa rồi có chút Đường Tiểu Đông không cho là đúng nói, ta chỉ là giáo huấn một tên ác bá mà thôi. Đường Điềm xen miệng, đúng, loại người này, nên sửa trị thật nặng. Điềm Nhi. Vẻ mặt Lôi Mị không đồng ý. Đường Tiểu Đông trầm giọng nói, nếu chuyện này đổi thành Hoàng lão bản, hoặc là một thương nhân bình thường nào đó sẽ trở thành loại kết quả như thế nào? Rõ ràng cảm giác được bất mãn trong lòng hắn, Lôi Mị trắng mắt nhìn, người ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở huynh một chút, không nên quá lộ phong mang, Mị Nhi muội muội nói đúng, tướng công. Nên thu liễm một chút vẫn tốt hơn. Kha Vân Tiên biểu thị chống đỡ Lôi Mị. Kháo, cái này kêu là bộc lộ tài năng sao? Chờ lão tử vào thời điểm đường hoàng, các nàng sẽ biết cái gì mới gọi là bộc lộ tài năng. Trong lòng Đường Tiểu Đông không vui, vừa lúc Đường Điềm quấn quýt lấy hắn muốn cùng hắn đi vấn an lục thúc Đường Phúc và Đường Nhu, gọi thêm Tần Thiên Bảo cùng đi, đồng thời giải sầu, thuận tiện đi. Nhìn một chút, tìm hiểm giá cả thị thường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Lôi Mị và Kha Vân Tiên liếc mắt nhìn nhau, đều thở dào yếu ớt. Mới tới Trường An, tất cả đều phải bắt đầu từ đầu, vốn tưởng rằng có gần vạn lượng bạc, hẳn là đủ để triển khai kế hoạch lớn, thế nhưng thời điểm tính toán cẩn nhận, cái đầu Đường Tiểu Đông biến lớn. Dọn mấy gian nhà cũ nát cần phải mời công nhân dỡ bỏ trùng kiến, lắp đặt thiết bị, chỉ là mặt xây dựng đã tiêu tốn không ít tiền, nói chung, số tiền này chưa đủ để mở câu lạc bộ đêm. Đầu năm nay, không có máy ghi âm, chơi nhạc các loại, thuê nhạc sĩ ít nhất phải có 2 bang. Còn phải huấn luyện vân vân, cũng là một bút tiền tài không nhỏ. Mua túy tiên lâu tốn 3.000 lượng bạc, chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, tính toán cẩn thận, cũng là một bút chi, đợi khi thương thế của Vương Cường khôi phục hoàn toàn, còn cần phải mua dụng cụ thợ. Một các loại co bọn họ, những điểm này coi như không quá nhiều, nhưng kinh phí hoạt động của đám người Tần Thiên Bảo thì không phải con số nhỏ, cẩn thận tính toán tất cả, trở thành con số khiến hắn. Phải người đi lại trên đường cái giống như nước chảy, loại hàng hóa rực rỡ muôn nào nào cũng có, mọi người hoặc chọn mua hàng hoặc cò kè giá cả, hoặc bắt chuyện với nhau, tiếng cười ổn ả, náo nhiệt. Phi phàm, thủ đô đại đường đích xác đặc biệt phồn hoa. Đường Điềm vừa mới tới Trường An, đối với tất cả mọi thứ đều mới mẻ hiếu kỳ, trên tay còn cầm đồ ăn vặt vừa mới mua, ăn tới ngon miệng, hoàn toàn là thiếu nữ thanh xuân hồn nhiên, đưa tới ánh mắt chú. Ý của không ít người qua đường. Đại ca, đây là tài liệu huynh muốn. Tần Thiên Bảo đưa một quyển sách nhỏ qua, Đường Tiểu Đông vừa đi vừa nhìn. Đây chính là tư liệu từ sớm hắn dặn Tần Thiên Bảo thu thập tại Trường An. Trong thành Trường An có 3 đại thương minh, lớn nhất chính là thương minh Kim Nguyên do thủ phú Đại Đường Vương Nguyên Bảo. Dẫn đầu, có gần 100 hiệu buôn gia nhập thương minh. Thứ nhì chính là thương đoàn Trường An, minh chủ là Đỗ Nhược Phi. Số lượng thương nhân gia nhập liên minh cũng có 5-60 nhà, ít nhất là thương hội Phúc Ngọc, chỉ có không tới 10 thương nhân. Gia nhập liên minh, hội trưởng là nữ nhân, gọi là Ngọc Nhược Vân, phó hội trưởng Đường Phúc. Đường Phúc sẽ không phải là lục thúc trong miệng Đường Điềm sao? Thục Trung Đường Môn ở Trường An cũng có một ít cửa hàng, do Đường Phúc chủ trì, Đường Nhi Đường Nhị tiểu thư hiệp trợ, có người nói Đường Nhu Đường Nhị tiểu thư người cũng như tên, ôm nhu như nước. Mỗi ngày có vô số công tử ca phong lưu xếp hàng dài ngoài cửa, chính là vì muốn Đường Nhị tiểu thư chú ý. Hắn cùng với con thứ ba của thủ phú Đại Đường Vương Nguyên Bảo Vương Ngạo Phong coi như đại địch sinh tử, như vậy, toàn bộ thương minh Kim Nguyên chính là địch nhân của hắn. Đỗ Nhược Phi, người này không nhận ra, nhưng nếu đã có trở thành người đứng đầu một thương minh, có thể thấy được tài năng đặc biệt trên phương diện sinh ý, thương đoàn Trường An có 5-60 nhà. So với thương minh Kim Nguyên kém xa, không cần suy nghĩ. Thương hội Phúc Ngọc, phó hội trưởng là lục thúc Đường Phúc của Đường Điềm, có tầng quan hệ này, dù sao cũng dễ nói chuyện hơn một chút. Lục thúc của Đường Điềm không phải là lục thúc của chính mình hay sao? Dù sao đi nữa cả ngày Đường Điềm đều gọi mình là biểu ca này biểu ca nọ, hắn đã sớm coi chính mình Nhược Trung Đường Môn rồi. Ngọc Nhược Vân. Cái tên này thật dễ nghe, một nữ nhân có thể làm thương hội thương minh. Khẳng định cũng là một tài năng thương giới, hắn đối với nữ nhân này có chút điểm hứng thú. Thấy chú thích phía sau tư liệu, Đường Tiểu Đông nhíu mày. Tướng phái, Thái tử đảng là có ý tứ gì? Tần Thiên Bảo giải thích một chút, tướng phái chính là một phái lấy tể tướng đương triều Lý Lâm Phủ đứng đầu, thái tử đảng chính là thái tử điện hạ hiện tại, Lý Hanh. Kháo, trong các thương hội có đối địch thì cũng thôi, còn dính dáng tới chính trị. Đường Tiểu Đông rên rỉ một tiếng, cảm giác đầu trướng lớn vài lần. A, cái tên Lý Hanh này nghe tương đối quen tai. Bỗng nhiên hắn vỗ đầu, được rồi, lúc Đường Huyền Tông xuống đài chính là do Lý Hanh kế vị, xác thực mà nói, Đường Huyền Tông xuống đài là do hắn đá xuống. Hiện tại đầu óc của hắn đặc biệt linh động, một ít bài học lịch sử lão sư từng giảng trước kia thoáng hiện trong đầu. Thiên Bảo năm thứ 14, An Lộc Sơn thân kim tiết độ sứ Ba Trấn, lấy danh nghĩa thảo phạt giang tướng Dương Quốc Trung, giấy binh làm phản, chỉ huy Nam Hạ, công chiếm Trọng Trấn Đồng Quan, thẳng bức Trường An. Đường Huyền Tông hoảng sợ phải trốn đi, mấy nghìn tướng sĩ đi theo hộ vệ bất ngờ làm phản, giết chết Dương Quốc Trung, bắt ép Đường Huyền Tông phải giết Dương Quý Phi. Mà Thái tử Lý Hanh thì chạy trốn tới Trữ Hạ, dưới sự chống đỡ của cấm vệ quân xưng đế, tự là Túc Tông, Đường Huyền Tông xuống đài làm Thái Thượng Hoàng, bất quá Lý Hanh vốn là một con quỷ đoản mệnh. Không tới mấy năm đã đi đứt. Bấm đốt ngón tay tính toán, khoảng cách tới An Lộc Sơn khởi binh làm phản còn hơn 8 năm, thời gian 8 năm đối với hắn mà nói, như vậy thừa đủ rồi. Tần Thiên Bảo cười hì hì lại đưa tới một quyển sách nhỏ, nói, đại ca, ta đoán huynh nhất định cảm thấy hứng thú đối với Ngọc Nhược Vân kia, hắc hắc. Đường Tiểu Đông tiếp nhận vừa nhìn, vui vẻ đánh hắn một quyền, hảo tiểu tử, thực có ích. Trong quyển sách nhỏ này ghi lại một ít tư liệu về Ngọc Gia, từ cửa hàng kinh doanh tới tướng mạo sở thích của Ngọc Nhược Vân, người này thực có khiếu trời sinh làm gián điệp a. Muội tử Châu Nhi của ta quả nhiên không chọn lầm người, ha ha. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, không tới mấy năm, Bảo Định Tần gia sau Tần kế thì, lại sắp xuất hiện một nhân vật anh hùng. Ha ha. Đường Điềm bị tiếng cười của hắn hấp dẫn, chỉ vào Tần Thiên Bảo nói, chỉ bằng hắn. Đối với lời châm chọc của nàng, Tần Thiên Bảo không hề để ý, cười làm lành nói, đại ca chỉ nói giỡn mà thôi, ha ha, đừng tưởng thật, ha ha. Đường Tiểu Đông vỗ gáy hắn một cái, cười mắng, nam tử. Hắn đại trượng phu, sao lại không có tiền đồ như vậy? Không muốn làm nguyên soái không phải bính sĩ tốt, tiểu tử ngươi phải duỗi thẳng thắt lưng lên cho ta, phải tranh được vị trí đứng đầu Tần gia tới tay. Lôi Mị đã từng nói qua chuyện của Tần Thiên Bảo này, tiểu tử này có một số phương diện rất lợi hại, có người nói trong đời trẻ tuổi đồng lứa của Tần gia tuyệt đối xếp hàng thứ nhất, mà người này lại không có chí khí, luôn bị trưởng bối Tần gia dạy dỗ nhưng không thành công. Vẻ mặt Tần Thiên Bảo cầu xin, đại ca, huynh ta cho ta đi, nếu như bị mấy vị trưởng bối phát hiện rồi, lại tiến hành đợt dạy dỗ nhồi vịt béo, vậy thì ta thảm rồi, mẹ nó, không có tiền đồ. Đường Tiểu Đông nghiến răng nghiến lợi đánh hắn một quyền khá mạnh, người có khả năng phải nắm quyền, Bảo Định Tần gia các ngươi không phải vẫn muốn phát triển lớn mạnh, trọng trấn danh tiếng hay? Sao? Ngươi không làm đứng đầu một nhà, bảo Tần gia trọng trấn như thế nào? Tần Thiên Bảo rụt đầu lại, bộ dáng xấu hổ giống như tân nương tử vừa mới qua khỏi cửa, đại ca, huynh thực sự. Xem trọng ta. Sắc mặt Đường Tiểu Đông trầm xuống, nghiêm túc nói, làm người. Quan trọng phải có tự tin. Ngươi đối với chính mình không có tự tin, làm sao làm tốt mọi việc. Tần Thiên Bảo hít sâu một hơi, đại ca, Thiên Bảo đã hiểu. Đường Tiểu Đông ha ha cười, như vậy là được rồi. Hỗn cho tốt, để các trưởng bối trong nhà ngươi đều biết Tần Thiên Bảo ngươi tài giỏi nhất. Đường Điềm chu cái miệng nhỏ nhắn, vẫn là biểu tình không chịu tin. Tần Thiên Bảo mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh về phía trước. Thiên Bảo, ba huynh đệ kia của ngươi, trước đây làm cái gì? Tần Thiên Bảo hơi nghiêng đầu, ha ha cười không ngừng, ba người bọn họ a, nguyên là côn đồ phía Bắc Thành, ta xem bọn hắn thực sự có tài, vì vậy để bọn họ theo. Đường Tiểu Đông nheo con mắt, như vậy bọn họ nhất định còn có một ít bằng hữu chung chí hướng rồi. Hắn cùng với Vương Ngạo Phong đã trở thành đối thủ một mất một còn, mà Vương Nguyên Bảo được xưng là thủ phú đại đường, Thương Minh Kim Nguyên có trên trăm nhà thương gia kết minh, tiền tài quyền thế. Hùng hậu tới dọa người, chặn đánh suy sụp người to lớn này, phải hạ thủ từ các phương diện. Mà sau này tập đoàn Đường Thị phát triển lên, chi nhánh công ty con các loại cần rất nhiều nhân thủ, còn cần phải ứng phó biến động chính trị 8 năm sau, hắn cần phải tổ kiến một nhóm lực lượng riêng của chính mình. Thành Bắc có 7-8 môn phái bang hội nhỏ, ba người trong đó có một người là lão đại một bang phái nhỏ. Tần Thiên Bảo cười cười đáp, trong lòng khẽ động, ý tứ của đại ca là. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, có tiền đồ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 65, mỹ nhân như nước minh bạch nụ cười ý vị thâm trường của đại ca, Tần Thiên Bảo đột nhiên sôi trào máu nóng, Thiên Bảo hiểu rõ, đại ca huynh yên tâm đi. Đường Tiểu Đông gật đầu, việc này trở về bàn kỹ, chúng ta thương nghị một chút. Đường Điềm Chu cái miệng nhỏ nhắn, một đám ô hợp cửu lưu, có thể làm cái gì? Đường Tiểu Đông nghiêm túc nói, năm bè bảy mảng, đương nhiên không có gì dùng, thế nhưng nếu thu tất cả bọn họ lại, muội sẽ biết lực lượng của đoàn kết đáng sợ như thế nào. Hai mắt Tần Thiên Bảo phát sáng, bộ dáng giống như không thể chờ được nữa, đại ca, lúc nào bắt đầu? Sau khi trở về liền bắt tay vào làm, việc này càng sớm càng tốt. Đường Tiểu Đông nhắc nhở, việc này cần phải bảo mật, người biết đến càng ít càng tốt, đặc biệt không cho Mị Nhi biết, chỉ hai người chúng ta biết. Tổ kiến lực lượng cá nhân, nói trắng ra chính là xã hội đen, muốn phát triển lớn mạnh khó tránh khỏi chiếm đoạt địa bàn của người khác, đánh nhau tự nhiên không thể thiếu, tai nạn chết người cũng là chuyện bình thường, Lôi Mị khẳng định sẽ phải đối. Việc này có thể giấu bao lâu tốt bấy nhiêu. Tần Thiên Bảo vỗ ngực bình bịch nói, đại ca yên tâm, cái miệng của Thiên Bảo luôn luôn rất chặt. Đường Tiểu Đông đương nhiên biết cái miệng của hắn chặt như thế nào, vì bằng hữu, ngay cả tính mạng của không cần, đích xác đủ nghĩa khí. Hắn nói lời này, chủ yếu là dặn dò Đường Điềm, tiểu nha đầu này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, đầu óc lại đơn thuần, thường thường ở cùng một chỗ với Lôi Mị, khó tránh thời điểm tiết lộ. Đường Điềm tự cảm giác được lời này của hắn nhằm vào chính mình, vỗ vỗ bộ ngực sữa đảm bảo, biểu ca yên tâm, Điềm Nhi quyết không nói cho Mị tỷ biết. Đường Tiểu Đông yên tâm cười to, rất tự nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của nàng. Trên gương mặt mê người của Đường Điềm đỏ ửng một mảnh, trong đôi con mắt xinh đẹp mang theo vài phần kinh hỉ ngượng ngùng động lòng người. Đường viền tú lệ, rõ ràng giống như dãy núi phập phồng, mày liễu uốn lượn tựa trăng tròn. Đôi con mắt giống như thu thủy sáng nhô hát bình tĩnh, lại lộ vẻ cơ trí vô hạn, hai núm đồng tiền khảm trên. Má càng để lộ vẻ tiếu ý, khiến người khác có cảm giác phi thường ôn nhu. Vai như đao tước, eo thon như bó, nhỏ mà cong, khiến kẻ khác như bị hấp hồn. Mái tóc mềm mại đen bóng xõa sau đầu, rất tùy ý rối tung, màu da trong suốt như bạch ngọc, càng lộ vẻ thân thể nhỏ xinh, dung mạo tuyệt đẹp, siêu trần thoát tục. Ngoan ngoãn biết vâng lời, đây chính là một đại mỹ nhân ôn nhu như nước, tuyệt đối không hề thua kém Lôi Mị nửa phần. Nếu như đánh giá thô tục, Lôi Mị Mị mà không yêu, rất dễ kích thích xung động của nam nhân, mà tiểu mỹ nhân này, trên người có một loại mỹ cảm yên lặng, giống như tiên tử không nhận đèn nhang của nhân gian, lại giống như không cốc u lan không tranh thế sự, ấm áp mà yên lặng. Nói chung, trước mặt nàng, ngươi sẽ bị cổ cảm giác mỹ lệ nhu hòa của nàng cảm nhiễm, tất cả buồn bực bất an, bi thống, thậm chí sát phạt, đều bị hòa tan không còn một chút bóng dáng tăm hơi. Nhị tỷ, Đường Điềm hoặc bác hồn nhiên cười duyên chạy về phía mỹ nhân. Nhị tỷ, Đường Tiểu Đông liều mạng xoa xoa hai gò má, tiểu mỹ nhân khiến người khác phải thương yêu này chính là nhị tỷ Đường Nhu của Đường Điềm. Cũng chính là biểu muội của hắn. Đường Nhu, người cũng như tên, ôn nhu như nước, đáng tiếc. Trong lòng hắn không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Cũng khó trách vì sao ngoài cửa lớn chật ních vương tôn quý tộc, công tử thế gia, một tiểu mỹ nhân như vậy, ai có thể không gặp không thương. Đường Môn là danh môn vọng tộc, võ lâm thế gia, trong chốn giang hồ có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, lực ảnh hưởng trong vùng tại Thục Trung so với quan phủ còn lớn hơn, nếu có thể giành được hôn nhân. Này, danh lợi cùng thu, ai không muốn. Đáng tiếc những vương tôn quý tộc, thế gia công tử, văn nhân mặt khách này phô bày đủ giàu sang, khoe khoang văn tài, nhưng không thể thu phương tâm của mỹ nhân. Chỉ là không quan hệ, bọn họ có chính là thời gian và kiên trì, chỉ cần Đường Nhu tiểu thư còn là khuê nữ, chưa xuất giá, như vậy bọn họ còn có cơ hội, tuy rằng đối thủ cạnh nhanh nhiều như nước sông, nhưng chỉ cần dẫm nát toàn bộ tình địch dưới chân là được rồi. nhị tỷ nha, huynh ấy chính là A Ngưu biểu ca. Đường Điềm giới thiệu, kéo Đường Nhu Cu sao lại giới thiệu là A Ngưu biểu ca. Tiểu Đông biểu ca so với A Ngưu biểu ca mạnh hơn nhiều. Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Điềm, nghiêm túc sửa đúng nói, ta hiện tại là Tiểu Đông. Đông biểu ca. Đường Nhu thoải mái tự nhiên, không hề có nửa điểm dáng vẻ làm bộ làm tịch. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Nhu biểu muội khỏe. Đường Tiểu Đông ha ha cười không ngừng, trêu ghẹo nói, bên ngoài kia. Không thấy có Lục Thúc Đường Phúc, phỏng chừng là có chuyện ra ngoài rồi. Trên má ngọc trơn bóng của Đường Nhu hiện lên mây đỏ ngượng ngùng, tươi đẹp như hoa tươi mùa xuân tháng 3, động lòng chí cực. Đường Tiểu Đông không khỏi xoa xoa hai gò má, trong lòng lại than thở đáng tiếc. Đảo mắt nhìn qua Tần Thiên Bảo, người này chỉ thoát ra thần tình kinh diễm mà thôi, định lực quả thực mạnh không giống bình thường. Quan Quan Sư Cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tiếng ngâm thi lanh lảnh từ bên ngoài tường vang lên, cũng không biết vị đại thi nhân nào đột nhiên nổi hứng. Xác thực mà nói, đó là trống thi không phải là ngâm thi, đường phủ tường cao viện sâu, tiếng ngâm thi nhỏ một chút, sợ rằng Đường Nhu tiểu thư không nghe được. Vì Đường Điềm bật cười thành tiếng, nhị tỷ nha, vừa rồi là công tử phong lưu nhà ai nha. Đường Tiểu Đông cũng không nhịn được cười, lớn tiếng cười ha ha. Hiển nhiên Đường Nhu đã quen với chuyện này, hai gò má ngọc đỏ ửng hiện lên một tia cười cười nhàn nhạt. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động, Đường Nhu biểu muội có khí chất dung mạo không thua kém Lôi Mị nửa phần, chẳng lẽ tiểu tử Vương Ngạo Phong kia không động tâm. Trong lúc nói chuyện phiếm, hắn bắt đầu lý giải được Đường Môn tại Trường An mở cửa hàng kinh doanh trang giấy, một ít sinh ý nhỏ về tửu lâu các loại, nhưng sinh ý về giấy mới là chủ yếu. Trong lòng hắn mừng rỡ, vấn đề về giấy cung cấp cho báo đã ok rồi. Đáng tiếc Lục Thúc không phải kinh doanh vải vóc thợ may, bằng không hiện tại có thể hợp tác được, xem ra còn phải tìm Ngọc Nhược Vân kia nói chuyện. Nghe nói hiền chất đến, ha ha ha. Trong tiếng cười sang sảng, một người nam tử trung niên vóc người không tính cao to cường tráng, long hình hổ bộ, rất uy vũ bước đến, khuôn mặt gầy, trong vẻ đôn hậu để lộ vẻ giỏi giang, thần quan. Trong mắt bước người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 66, lão tử muốn chém người, Lục Thúc. Đường Điềm nhảy dựng lên, nhảy nhót nhào vào trong lòng Đường Phúc. Lục Thúc khỏe. Đường Tiểu Đông cung kính hành lễ. Đường Phúc vỗ vỗ bờ vai của hắn cười ha ha, đã lớn như vậy rồi, Tố Vân, khụ khụ. Đường Điềm liều mạng ho khan, nháy mắt há miệng, vẻ mặt quái dị, thậm chí ngay cả Đường Nhu cũng chuyển thành thần. Tình quái dị. Đường Phúc giơ ngón tay cái lên khen, hiền chất a, chuyện của hiền chất tại Lôi Châu, Lục Thúc đã nghe nói, trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Đường Tiểu Đông nhìn vào trong mắt, trong lòng càng thêm buồn bực về thân thế của chính mình, xác thực mà nói, hẳn là thân thế của Đường A Ngưu. Đường Điềm nhanh mồm nhanh miệng, đầu óc lại đơn thuần, đợi lát nữa nhất định phải hỏi rõ ràng. Hạ nhân bưng rượu và thức ăn lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Đường Phúc chỉ hỏi chuyện trong nhà của hắn một chút, phần nhiều đặt trọng tâm vào đề tài sinh ý, đối với chuyện của Đường Môn một. Câu cũng không đề cập tới, thậm chí không hề phản đối Đường Điềm ở cùng một chỗ với hắn, điều này càng khiến hắn nóng lòng cởi bỏ nghi hoặc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Nói tới dự định sau này, Đường Tiểu Đông giản lược nói một ít dự định trong lòng chính mình, một ít từ ngữ mới mẻ chưa bao giờ nghe qua và nhân sinh ý ngạc nhiên cổ quái khiến Đường Phúc liên tục động dung, ngay cả Đường Nhu vốn thần sắc yên lặng như nước cũng trong đôi con mắt xinh đẹp để lộ vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Sắc trời đã muộn, Đường Tiểu Đông đứng dậy cáo từ, Đường Phúc tiễn hắn ra tận cửa, kéo tay hắn, Tiểu Đông, có chuyện gì khó khăn, cứ mở miệng nói với Lục Thúc, người trong nhà, nghìn vạn lần không nên khách khí. Đường Tiểu Đông gật đầu đáp ứng, vốn định đợi nửa đường trở về hỏi Đường Điềm, không nghĩ tới Đường Điềm lại kéo theo Đường Nhu không chịu thả người, nói là hai tỷ muội tối nay muốn nói chuyện lâu. Dài. Lúc trở lại Túy Tiên Lâu, tất cả mọi người đều có mặt, duy nhất không thấy Lôi Mị, hỏi qua mới biết tam công tử của thủ phú Đại Đường Vương lão gia, Ngạo Phong thiếu gia đăng môn bái phỏng, hai người cùng đi ra ngoài. Ta kháo. Đường Tiểu Đông nặng nề đánh một quyền vào bàn tròn, đánh tới mức ché trà trên bàn bắn lên cao, ngã nhào xuống đất, lách cách rơi nát bấy. Vì sao tướng công phát hỏa lớn như vậy? Không biết vì sao hắn phát hỏa lớn như vậy, Kha Vân Tiên bất an hỏi. Hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận không tên trong lòng, Đường Tiểu Đông nói, không có việc gì. Quay đầu nói với Tần Thiên Bảo, đi gọi Thiết Ngưu và A Hổ tới. Rõ, đại ca. Rõ ràng cảm thụ được trên người đại ca phát tán ra sát khí bá đạo, Tần Thiên Bảo không khỏi rùng mình một cái. Ra khỏi cửa, Đường Tiểu Đông để Thiết Ngưu và A Hổ đi triệu tập những huynh đệ trước đây, chờ đợi một chỗ. Biết lão đại muốn chơi lớn một hồi, hai người vui vẻ lĩnh mệnh rời đi. Tới gần chạng vạng, công nhân dỡ bỏ phòng ở đã kết thúc công việc, Chiến Thiên Nhai và ba huynh đệ phụ trách trông coi đang cào nhào phàn nàn, thấy Đường Tiểu Đông với vẻ mặt tràn đầy sát khí tiếng. Đến, tất cả đều giật mình. Lão tử muốn đi chém người, các ngươi có đi hay không? Đường Tiểu Đông rất trực tiếp, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, tràn ngập sát khí bá đạo, khiến trái tim kẻ khác băng giá. Đánh nhau. Đi. Chiến Thiên Nhai là người thứ nhất lần luận võ trước đó, bị bại bởi tiểu thư Lôi Gia Giang Nam Phích Lịch Đường, đó là do kỹ không bằng người, tuy rằng có hứa hẹn cam nguyện làm gia nô, nhưng trong lòng không cần nói có bao nhiêu buồn bực, Đường Đường là một cao thủ giang hồ, cả ngày giám sát công nhân dỡ bỏ phòng ở, phổi sắp tràn khí nổ tung rồi, đang buồn bực không biết phát tiết như thế. Nào, hiện tại có đánh nhau, vừa vặn hợp ý, bốn người tưởng rằng so chiêu với cao thủ giang hồ gì đó, cả đám kích động đi theo Đường Tiểu Đông, nhưng chốc lát sau trợn tròn mắt. Một đám tiểu tử rất đông, tuy rằng nhiệt huyết toàn thân sôi trào, vẻ mặt cuồng nhiệt, có vẻ rất muốn đánh nhau. Trong tay còn có một ít vũ khí côn bổng các loại, vừa nhìn 10 người thì có 9. Người là côn đồ, có cái gì hay để nhìn? Không để ý tới biểu tình ngẩn ngơ của bốn người, ánh mắt sắc bén của Đường Tiểu Đông lần lượt đảo qua đám thiếu niên có mặt, trầm giọng nói, sợ chết, hiện tại rời đi còn kịp. Lão đại, chúng ta theo ngài hỗn. Đám thanh thiếu niên này đều hiện rõ biểu tình cuồng nhiệt, làm tốt công tác tư tưởng, căn bản không cần khích lệ. Tốt. Một trận chiến này chính là bắt đầu công cuộc xưng bá Trường An của chúng ta, xuất phát. Tần Thiên Bảo giật mình nói, không kế hoạch. Đường Tiểu Đông kiên quyết nói, không có, đối phương quyết không nghĩ tới chúng ta sẽ động thủ, lần này đánh úp. Hắn điềm nhiên nói, nhớ kỹ, đây không phải là quyết đấu anh hùng hảo hán gì đó, muốn sống thì phải ngoan độc. Hắn chọn một cây thiết bổng để sau lưng. Dẫn đường, trước tiên đánh bang phái gần nhất. Trên đường Thiết Ngưu và A Hổ dẫn theo đội hình tiến thẳng mục tiêu, Chiến Thiên Nhai cùng ba huynh đệ của hắn đối mặt nhìn nhau, không bao nhiêu tình nguyện theo sau. Trên nửa đường, Tần Thiên Bảo hiếu kỳ hỏi, đại ca, thứ đeo trên người đại ca là cái gì? Đường Tiểu Đông vỗ vỏ khẩu súng tự động Megapixel 5 đã khóa chốt, thản nhiên nói, vũ khí giết người, nếu như đụng phải cao thủ, ngươi sẽ kiến thức được uy lực của nó. Tuy rằng lời nói rất bình thản, thế nhưng có thể khiến người khác cảm nhận được sát khí dày đặc lạnh lẽo. Phán đoán của Đường Tiểu Đông rất chính xác, bang phái côn đồ Bắc Thành có 5-6, đám người Thiết Ngưu chính là một bang phái nhỏ trong đó, từ khi bọn họ theo Tần Thiên Bảo tới nay, bang phái nhỏ. Không chớp mắt này trong lúc vô hình dần dần giải tán, ai nghĩ tới ngày hôm nay đột nhiên ngưng tụ lại, phát động đánh bất ngờ. Giống như gió xoáy đột nhập vào trong đường khẩu đối phương, những người này còn đang uống rượu, có người đang ngủ, ngay cả một chút bộ dáng chống lại cũng không có, mấy tên lão đại đối phương bị chém ngã, bang chúng lập tức đầu hàng. Các huynh đệ cuồng nhiệt đã giết tới đỏ mắt, kêu gào muốn tiếp tục chọn một đường khẩu bang hôi khác. Dù sao sớm muộn cũng phải đánh một trận, lúc này ý chí chiến đấu của đoàn người vô cùng sục sôi, thẳng thắn một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, hoàn toàn dọn sạch mấy bang phái nho nhỏ trong Bắc Thành. Theo khoảng cách xa gần, dễ dàng đánh thẳng vào đường khẩu của bang phái nhỏ thứ hai, có hai huynh đệ bị thương nặng, mất sức chiến đấu. Lúc đánh vào đường khẩu bang phái nhỏ thứ tư rốt cuộc gặp phải chống lại ngoan cường, rơi vào cuộc khổ chiến. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 67, kế hoạch bốn người Chiến Thiên Nhai đứng yên không động thủ, người mạnh nhất trong đó bọn họ chính là Tần Thiên. Bảo, khi hắn chém ngã mấy lão đại và phần tử nòng cốt phía đối phương, lúc này đối phương mới giải tán hoặc đầu hàng. Tuy rằng thành công phá tan được đường khẩu đối phương, thế nhưng cái giá phải trả là một chết hai thương nặng, những người còn lại ít nhiều đều mang thương thế, ngay cả cánh tay của Đường Tiểu Đông cũng nhễ nhại máu tươi, y phục bị lưỡi dao sắc bén chém thành vải vụn, những công kích trí mạng hoàn toàn được áo chống đạn của hắn chống đỡ. Hiện tại chỉ còn một bang phái cuối cùng, mà lúc này sắc trời đã tối, mọi người vội vã băng bó vết thương, nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Đường Tiểu Đông mở chốt khẩu Megapixel 5 tự động, đi tới trước mặt bốn người Chiến Thiên Nhai, lạnh lùng nói, ta gọi các ngươi đến không phải là xem náo nhiệt, muốn làm thì động thủ, không muốn hỗn thì cút. Đi cho ta, nô tài vô dụng ta nuôi làm cái gì? Ngươi! Chiến Thiên Nhai trừng mắt, sát khí ẩn hiện. Trừng mắt cái gì? Muốn cút thì cút, lão tử không lưu. Đường Tiểu Đông đứng cách bốn người chừng 7-8 bước, ngón trỏ vẫn để trên cò súng, lúc nào cũng có thể bóp cò giết người. Đây chính là tự ngươi nói, lão tử không sai ước định, ha ha ha. Chiến Thiên Nhai cười to ba tiếng rời đi, ba huynh đệ của hắn người nhìn ta nhìn ngươi, hai người theo hắn rời đi, chỉ có một người lưu lại. Ngươi! Đường Tiểu Đông híp mắt nhìn kỹ đối phương. Người này tên gọi Chu Bất Vi, vóc người thuộc loại trung tầm, mặt trắng không râu, ánh mắt âm trầm, vừa nhìn đã biết là loại người thâm trầm. Chu Bất Vi ho nhẹ một tiếng, lão đại, một đường khẩu cuối cùng cũng không thể khinh suất như vậy, bằng không, toàn quân có thể bị diệt. Có ý tứ. Đường Tiểu Đông lạnh lùng nhìn hắn. Bọn họ liên tiếp phá tan mấy bang phái nhỏ, tin tức đã sớm truyền ra, trận khổ chiến vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất. Đối phương đã sớm chuẩn bị sẵn chờ đợi bọn hát tự chui đầu vào lưới. Những bang phái trước đó tan tác cực nhanh là bởi vì bọn họ quá mức bất cẩn, hơn nữa thân thủ của Thiên Bảo tương đối cao minh, người người ý chí chiến đấu sục sôi, đánh nhau sống chết bỏ qua những. Tiểu Lâu La, toàn bộ bắt chuyện với lão đại và phần tử nòng cốt, rắn bắt đầu tự nhiên lập tức giải tán. Chu Bất Nghi nghênh đón ánh mắt của hắn, sắc mặt có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Không biết lão đại là người muốn làm sự nghiệp lớn hay là thi triển sở phương bản thân. Người này chính là loại nhân vật quân sư thiện dùng kỳ mưu quỷ kế. Đường Tiểu Đông, vứt bỏ huynh đệ, là bất nhân bất nghĩa, người như thế ta không dám dùng. Sắc mặt Chu Bất Vi vẫn trầm tĩnh như cũ, hắn mỉm cười, thông dong nói, xây nhà cần chọn gạch, nước chảy từ chỗ sâu tới chỗ thấp, người đều hướng lên cao, đây là biết thời biết thế, là Tuấn Kiệt. Hắn rung đùi đắc ý, bộ dáng thư sinh thối. Chiến Thiên Nhai không tuân thủ lời hứa, phản chủ phí huynh, câu bất nhân bất nghĩa này phải dùng trên người hắn mới đúng. Kháo, so với lão tử còn đê tiện vô sĩ hơn. Đám người Tần Thiên Bảo nhìn Đường Tiểu Đông, chờ đợi hắn quyết định. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đường Tiểu Đông nhìn Chu Bất Vi, nói một chút xem. Chu Bất Vi mỉm cười. Chúng ta liên tục phá tan mấy đường khẩu bang phái, khẳng định tin tức đã sớm truyền đi, đối phương đã làm tốt công tác chuẩn bị, lấy khỏi đợi mệt, hiện tại đang mở bẫy chờ đợi. Chúng ta tự chui đầu vào lưới. Đường Tiểu Đông trừng mắt nhìn hắn, hãy bớt lời thừa đi. Rõ, lão đại. Chu Bất Vi rung đùi đắc ý, kỳ thực rất đơn giản. Lão đại, ngài dẫn người mai phục bên ngoài, do ta cùng với vị Thiên Bảo huynh đệ này giết vào, dụ địch ra ngoài giết. Đường Tiểu Đông gật đầu, chủ ý này so với suy nghĩ của hắn không bàn mà hợp, hắn lo lắng chính là số người quá ít, mà tất cả mọi người đều mang thương thế, đánh tốt chỉ có mình Thiên Bảo mà thôi. Hiện tại thêm một Chu Bất Vi, coi như phần thắng tăng nhiều. Trong Túy Tiên Lâu, Kha Vân Tiên và Châu Nhi ngồi đối diện nhau, trên mặt hai người đều là thần tình lo lắng bất an. Đường Tiểu Đông đột nhiên tức giận, khiến hai nàng vừa kinh vừa sợ. Không rõ ràng vì sao hắn lại đột nhiên phát cơn tức giận lớn như vậy. Nghe được bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, hai người vội vàng chạy tới mở cửa, thấy mọi người đầy máu đen, chật vật trở về, tất cả đều sợ tới giật mình, xảy ra chuyện gì? Hai nàng đồng thanh kinh hãi hỏi. Không có việc gì. Lúc này trong lòng Đường Tiểu Đông đã bình tĩnh, quay về phía Kha Vân Tiên mỉm cười, đi lấy kim sang dược, nhanh băng bó cho bọn họ một chút. Nguồn truyện. Truyện phun. Việt Nam khi đánh một đường khẩu cuối cùng, đối phương không chỉ có nhiều người, còn có mấy hảo thủ, một trận thắng tương đối gian nan, hoàn hảo có Chu Bất Vi võ công không kém, xuất thủ lại ngoan, một người giết chết mấy hảo thủ bên phía đối phương. ngay cả Tần Thiên Bảo cũng trúng mấy đao, Thiếp Ngưu và A Hổ không cần phải nói, trên người có 7-8 vết thương đang xen ngang dọc, có vết sâu thấy xương, vô cùng dọa người. Tuy rằng hai người da dày thịt béo, thế nhưng cũng đau tới đầu đầy mồ hôi, hừ hừ rên rỉ không ngừng. Đường Tiểu Đông có áo chống đạn, trúng đao chỉ trên cánh tay và bắp chân, phía sau lưng ăn mấy thiết côn, tuy rằng không thụ thương, thế nhưng lực lượng đã kích cũng chấn hắn tới mức nhe răng nhếch miệng. Chu Bất Phi là người có thân thủ cao minh nhất trong đám người, xuất thủ cũng vô cùng tàn nhẫn, chỉ có một mình hắn không bị thương, toàn thân dễ dàng, hắn cầm một đống kim sang dược và vải trắng chạy qua chạy lại, băng bó cho các huynh đệ bị thương. Băng bó vết thương xong, đám người Tần Thiên Bảo lên lầu nghỉ ngơi, Đường Tiểu Đông đảo mắt xung quanh, không thấy Lôi Mị, sắc mặt không khỏi buồn bã. Trong lòng lại bạo phát lửa giận không tên, hắn trừng mắt nhìn Kha Vân Tiên, lạnh lùng nói, ai dám nói chuyện hôm nay, đừng trách ta trở mặt. Không để ý tới Kha Vân Tiên ủy khuất cúi đầu, trong mắt thoáng hiện nước mắt, hắn oán giận lên lầu. Thấy Châu Nhi chuyển ánh mắt ý hỏi, Tần Thiên Bảo nhăn nhó, thấp giọng nói, ta cũng không biết vì sao đại ca lại phát hỏa lớn như vậy. Dù sao đi nữa vừa rồi hắn giống như người điên. Hắn lắc đầu lẩm bẩm, thời điểm rời khỏi nhà còn hoàn hảo, khi trở về còn cười cười nói nói, nhưng vừa mới vào cửa, toàn thân đột nhiên thay đổi, trở nên thật đáng sợ, ai thở dài một tiếng, nàng đã minh bạch nguyên nhân. Đường Tiểu Đông vừa lên lầu đột nhiên bước xuống, trên người vẫn là vũ trang hạng nặng như cũ, chỉ là biểu tình trên mặt đã có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 68, mượn rượu tiêu sầu, trời đã tối, nghỉ ngơi đi, đừng chờ ta đi công trường nhìn một chút. Tuy rằng thanh âm ôn nhu, không nghiêm khắc giống như trước đó, nhưng cũng không cho phép chống cự. Đôi môi Kha Vân Tiên giật giật, lo lắng nói, đừng quá làm lụng vất vả. Đường Tiểu Đông cười cười, cự tuyệt Tần Thiên Bảo đi theo, một người một mình rời khỏi cửa. Tần Thiên Bảo nhún nhún vai, bất đắc dĩ quay về phía Châu Nhi và Kha Vân Tiên nói, trong lòng lão đại đang có lửa, ta cũng không dám đi theo. Nhìn biểu tình bất mãn trách cứ của Châu Nhi, hắn cười. Khổ nói, hiện tại đại ca đang cần yên lặng một chút, ngay bây giờ đi khuyên nhủ chi dẫn tới kết quả ngược lại. Cách giải thích này dường như quá gượng ép, trước lấy cái trắng mắt nhìn của hai nàng. Tần Thiên Bảo giơ hai tay đầu hàng, đành phải rời khỏi cửa. Thành Trường An trong màn đêm, ngoại trừ đầu tường, cửa hành, hoàng cung và khu vui chơi phong nguyệt có đèn đuốc sáng trưng, những địa phương khác một mảnh tối đen, trên đường càng không có một người qua lại. Kháo, quá vội ra ngoài, cư nhiên quên mất mang theo thứ gì đó chiếu sáng. Đứng chính giữa đường lớn, Đường Tiểu Đông phát hiện chính mình lạc đường rồi. Đầu năm nay không có điện không có đèn đường, thực con mẹ nó quá mức bất tiện. Không có biện pháp, đi loạn một lúc vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Hắn nương theo ánh mắt mông lung, bước thấp bước cao tiến về phía trước, khẩu megapixel 5 đã tháo chốt bảo hiểm, ngón trỏ để trên cò súng, trong lòng vẫn không vui cực độ, ai nhảy ra gây chuyện cho xem, đảm bảo biến thành tổ ong, thần tiên quỷ quái gì cũng giết không tha. Gió đêm thổi tới trước mặt, cũng thổi tới mùi rượu thơm nồng. Rượu. Hắn theo hương vị rượu thơm bay tới, tiến về phía đầu nguồn, đi qua một ngõ nhỏ đưa tay không thấy năm ngón, phía trước có một tia sáng yếu ớt, dường như một điểm sao sáng lập lòe giữa biển vũ trụ. Mênh mông. Đi tới trước tia sáng, thấy bên dưới gốc cây đại thụ có một lão giả mặc hôi bào đang ngồi, trong tay cầm hồ lô rượu, ngửa đầu uống vô cùng thống khoái. Nhất túy giải thiên sầu. Hiện tại thực sự rất muốn uống rượu. Lão bá, một người uống rượu không có ý nghĩa. Không một tiếng nói phát ra, trong một tiếng vù vù quái dị, hồ lô rượu đã bay tới trước mặt hắn, hắn giật mình luống cuống tay chân tiếp nhận, không. Khách khí mở miệng uống mấy ngụm. Rượu vào bụng, trong bụng sôi trào nóng bỏng, giống như bị lửa đốt. Là rượu gì? Kình tử liệt như vậy. Lão giả mặt hôi bào cười ha ha. Trúc Diệp Thanh trộn với Thiêu Đao Tử, cộng thêm lão diêu của Lư Châu. Vài loại rượu hỗn hợp, rất dễ say lòng người. Đường Tiểu Đông ngửa đầu, ực ực mạnh mẽ đổ vào trong miệng. Ai, tiểu tử, chừa cho ta một chút. Lão giả mặt hôi bào la hoảng lên, nào có uống rượu như vậy. quả thực là giày xéo rượu ngon của lão phu. Đường Tiểu Đông cười ha ha, rượu ngon a, thống khoái, thống khoái. Chờ khi lão giả mặt hôi bào đoạt lấy hồ lô rượu, bên trong đã không còn bao nhiêu, hầu như toàn bộ liệt tửu đã tiến vào trong bụng Đường Tiểu Đông. Ai? Lão giả mặt hôi bào thở dài lắc đầu, mượn rượu tiêu sầu, rượu vào khổ tâm sầu thêm sầu, người thanh niên, tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền rời đi. Gió đêm thổi tới, hơi rượu bốc lên, Đường Tiểu Đông lung lung lay lay đứng cười ha ha, cũng không biết là nhất thời hào tình bộc phát, hay là trong lòng cực độ không vui, bỗng nhiên há miệng trống. Lên, Thương Hải nhất thanh tiếu. Thao thao lưỡng ngạn triều phù trầm tùy lãng chích ký kim triêu thương thiên tiếu phân phân thế thượng triều thùy phụ thùy thắng xuất thiên tri hiểu giang sơn tiếu yên vũ diêu đào lãng hung tẩn hồng. Tục trần thế kỷ đa kiều thanh phong tiếu cánh nhược tịch liêu hào tình hoàng thặng liễu nhất khâm vãng chiếu thương sinh tiếu bất tái tịch liêu hào tình nhưng tại si si tiếu tiếu tạm dịch, biển xanh. Một tiếng cười, cuồn cuộn triều dân hai bờ đá đời chìm nổi theo ngọn sóng, còn ta chỉ cần biết hôm nay trời xanh cười, chuyện nhân gian rối ren ai thắng ai thua, có trời cao biết rõ giang sơn cười. Mưa khói mênh mang sóng tàn cuốn trôi, hồng trần thế tục yêu kiều thanh phong cười, sao thấy tịch liêu thắng trong hào hùng. Đêm về lại chiếc bóng trần gian cười, tịch liêu qua đi nhưng hào tình còn. Đó ngẩn ngơ cười. Tốc độ bước đi của lão giả mặt hôi bào nhanh tới kinh người, chỉ chớp mắt đã đi được mấy hẻm nhỏ, lúc này đêm khuya người tỉnh, tiếng ca hùng hồn hào phóng của Đường Tiểu Đông từ xa xa truyền tới, khiến hắn nhẹ nhàng y một tiếng, cước bộ dừng lại, trên gương mặt khô gầy hiện lên biểu tình cổ quái. Tiếng ca hào hùng rống lớn của Đường Tiểu Đu Xu khi say rượu cũng đồng thời hấp dẫn một vài người khác. Một người là hắc y nhân bịt mặt trên đỉnh mái nhà bay vút qua, chỉ từ dáng người yểu điệu của người này có thể nhìn ra được là một nữ nhân. Nguyên bản nàng đang ở trên đỉnh một gian nhà dân cách đó không xa, khinh công bay vút, mềm mại như phi yến, nghe được tiếng ca rống lớn của Đường Tiểu Đông, thân hình bỗng nhiên dừng lại, thay đổi phương hướng, chạy tới đỉnh mộng gian nhà dân gần đó. Lẳng lặng nằm úp sấp, toàn thân và hắc ám hòa hợp thành một thể, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đông bởi vì say rượu điên. Cùng bột phát hào tình. Trên một con đường cái khác, một đội gia nô đang kéo theo một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa chạy trước, đút lửa trong tay để bốn phía xung quanh được chiếu sáng một mảnh như tuyết. Dừng. Trong xe truyền ra thanh âm trong trẻo êm tai giống như chim hoàng oanh hót. Khúc từ thực cổ quái, nhưng lại tạo cảm giác hùng hồn hào phóng, nhiệt huyết dâng trào. Trong xe ngựa xa hoa chính là hai nữ tử trẻ tuổi, các nàng đều bị khúc tiếu ngạo giang hồ của Đường Tiểu Đông rống lớn hấp dẫn, ngừng thở, nghiêng lỗ tai như muốn lắng nghe. Tìm người nọ. Nữ tử ngồi phía trước hạ lệnh, sa phu vội vàng thay đổi phương hướng, chạy theo phía tiếng ca phát ra. Thanh phong tiếu cánh nhược tịch liêu hào tình hoàng thặng liễu nhất khâm vãn chiếu thương sinh tiếu bất tái tịch liêu hào tình nhưng tại si si tiếu tiếu. Đường Tiểu Đông nhất thời hào hùng phấn. Chấn, nương theo cảm giác say mềm gào thét khúc tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung Đại Hiệp, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đồng thời hơi vài loại rượu hỗn hợp trong bụng cũng bốc lên, hoàng hành tàn. Sát bừa bãi, khiến toàn thân hắn phập phềnh, tứ chi mềm nhũng, một tiếng phịch vang lên ngã ngồi trên mặt đất. Trong cơn say lờ đờ mơ màng, trước mắt xuất hiện không ít người, còn có một chiếc xe ngựa, màn xe xốc lên, mùi thơm phát mũi, hai nữ tử thanh lệ thoát tục, giống như lăng ba tiên tử chậm rãi bước. Tới. Ách, tiên cô. Đường Tiểu Đông dãy dụa muốn ngồi dậy, thế nhưng tay chân mềm nhũng không chút sức lực, tiên cô tỉ tỉ, vì. Hai nữ xinh đẹp che miệng cười khẽ, thời điểm bước tới bên người hắn, mỹ nhân tuổi trẻ. Hơn phát sinh một tiếng y nhẹ nhẹ trong miệng. Là hắn, hắn. Muội nhận thức hắn. Nữ tử lớn tuổi hơn nháy động đôi con mắt sáng sủa giống như làn thu thủy, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Mỹ nhân tuổi trẻ hơn lại lắc lắc đầu, nhất thời nói không rõ, dù sao đi nữa hắn. Hắn rất có ý tứ, bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 69, Kim Dung Đại. Hiệp, say lợi hại như vậy. Làm sao bây giờ? Chung quy không nên để hắn ở chỗ này mặc kệ. Muộn như vậy rồi, khách sạn tửu lâu đều đóng cửa, để hắn ở chỗ nào? Hay là, trước tiên để hắn tới nhà muội muội đi, bên phía tỷ tỷ thủ vệ sâm nghiêm, quá quy củ, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Một gia nô cao to cường tráng giống như con trâu mộng mạnh mẽ nhất Đường Tiểu Si tới mức bất tỉnh nhân sự và khẩu súng của hắn lên, sau đó đi thật nhanh, cùng với chiếc xe ngựa biến mất trong màn đêm mịt mù. Tần Thiên Bảo ra khỏi cửa, chạy thẳng tới công trường, Chu Bất Vi và các huynh đệ đều có mặt, nhưng không thấy lão đại đâu, không khỏi lo lắng, mọi người phân công nhau tìm kiếm, tìm tới nửa đêm vẫn không thấy hình bóng. Mấy huynh đệ còn thiếu chút nữa bị quan binh tuần tra đêm giữ lại. Trong Túy Tiên Lâu, Kha Vân Tiên và Châu Nhi lo lắng không yên, không thể ngủ được, cả hai đều ngồi chờ trong đại sảnh, khi nghe được động tĩnh bên ngoài, mở rộng cửa nhìn, là Vương Tam công tử mặt mày hớn hở hộ tống Lôi Mị trở về, Kha Vân Tiên không khỏi phát sinh một tiếng thở dài yếu ớt. Luận tướng mạo thân thế, phong độ tạo nhã, Vương Tam công tử rõ ràng mạnh hơn tướng công của mình rất nhiều. Xem thần tình nhìn thật kỹ Lôi Mị của Vương Tam công tử đã biết hắn có ý tứ với Lôi Mị, mà Lôi Mị đối với hắn lại có tình cảm tốt, trong lúc nhất thời nửa mừng n người không vì mình, trời tru đất diệt. Nàng có chút tư tâm cũng là chuyện bình thường, thiên hạ nào có nữ nhân nào nguyện ý để nam nhân âu yếm của chính mình bị nữ nhân khác chia sẻ. Lôi Mị trẻ đẹp, gia thế lại tốt, còn là hoa cúc khuê nữa trong khuê phòng, mà nàng hoàn toàn không thể cạnh tranh được với Lôi Mị, có thể được sự sủng ái của tướng công đã là ông trời quan tâm nàng. Làm thiếp đã mãn nguyện, cho dù rơi vào đường cùng cũng nhận mệnh. Hiện tại, tam công tử của thủ phú đại đường Vương Ngạo Phong, Vương Thiếu Gia chen vào một chân, đối mặt với Vương Thiếu Gia chiếm ưu thế tuyệt đối, thiên hạ có nữ tử đang tuổi hoài xuân nào chống đỡ được mị lực vô hạn của hắn. Nếu như Lôi Mị chuyển dời tình cảm sang người khác, cụ thể là thích Vương Tam công tử, đối với nàng mà nói, cũng không phải là việc vui mừng. Lo lắng buồn bực chính là tướng công của nàng, tối nay bạo phát lòng đố kỵ ghen tuông để nàng sợ hãi bất an, từ vết máu loang lổ trên người tướng công đã biết hắn ghen tuông dữ dội, đã mất đi bình tĩnh thông dong thường ngày, dẫn theo người ra ngoài đánh nhau, hơn nữa quy mô nhất định lớn tới dọa người, bằng không sẽ không để nhiều người bị thương nặng tới như vậy. Vương Tam công tử khách sáo một lượt, tiêu sái cáo từ, Lôi Mị thấy biểu tình của hai nàng, giật mình nói, mọi người làm sao vậy? Muộn như vậy rồi còn chưa đi ngủ. Châu Nhi bất an nhìn về phía Kha Vân Tiên, Kha Vân Tiên giật giật môi, hóa thành cười khổ. Vân Tiên tỷ. Tần Thiên Bảo với vẻ mặt lo lắng từ trong bóng tối chạy ra, vừa thấy Lôi Mị, thân thể rụt lại, cái miệng mím thật chặt. Thiên Bảo. Đôi con mắt xinh đẹp của Lôi Mị phát lạnh, nhìn chằm chằm vào hắn, thần tình không giận mà uy. Tần Thiên Bảo liều mạng lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn sang Kha Vân Tiên, vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói. Tìm không thấy đại ca. Ánh mắt nghiêm nghị chậm rãi đảo qua trên mặt mỗi người, Lôi Mị trầm giọng quát lên, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên mặt Kha Vân Tiên và Châu Nhi hiện vẻ bất an, trong lòng Tần Thiên Bảo giật thót một cái, nhìn hai nàng, cẩn thận tự nói. Đại ca. Một người ra ngoài, Tần Thiên Bảo. Ta. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Tần Thiên Bảo liều mạng gãi đầu, kiên trì thấp giọng nói, không biết ai chọc hắn, tâm tình của đại ca dường như rất không tốt. Vì vậy, trong tiếng tay áo phiêu động, Lôi Mị vừa mới đứng tại chỗ đã mất đi hình bóng. Ba người lại càng hoảng sợ, đều mở lớn cái miệng, biểu tình khiếp sợ. Thật nhanh. Tần Thiên Bảo thất thanh kinh hô, thảo nào để Tần Ngũ Thúc vốn lợi hại tới mức hắn sùng bái không thôi cũng chỉ có cách chạy nhanh khi nhìn thấy Lôi Tiểu Thư, hắn cảm giác chính mình. Trước mặt Lôi Tiểu Thư, giống như con chuột gặp phải mèo. Đường Tiểu Đông là bị tiếng đàn sôi sục hào phóng làm giật mình tỉnh giấc. Quan sát địa phương xa lạ hiện tại, cung sa màn gấm, hương hoa cẩm tú, bố trí rất đẹp đẽ xa hoa, đây là đâu? Tiếng đàn sục sôi hào phóng, là ai đàn khúc tiếu ngạo giang hồ của Kim Đại Hiệp tốt như vậy? Chẳng lẽ lại là Nhâm Doanh Doanh Nhâm Đại Tiểu Thư? Thu lại khẩu súng được đặt trên bàn, hắn theo tiếng đàn tìm kiếm, đi tới hoa viên. Trong trang viên trăm hoa nở rộ, tranh nhau đua sắc, mùi hương thơm ngát say người. Trong rừng bách hoa có ba mỹ nhân ngồi ngay ngắn, một mỹ nhân mặc bạch y đang đánh đàn, hai người còn lại thì đang chìm đắm trong tiếng đàn như thanh âm tự nhiên. Một mỹ nhân trong đó tuổi chừng 30 tuổi, mặc đạo bào cao gầy, chân đi giày mũi ngọn, có pha vài phần xuất trần phiêu dật của người xuất gia, nhưng lại trang điểm nhẹ nhẹ, ẩn chứa khí chất ung dung quý khí bức người, khiến kẻ khác rất kỳ quái. Một thân ảnh quen thuộc rơi vào trong mắt, khiến trong lòng Đường Tiểu Đông kịch chấn, thất thanh kinh hô, Hàn Yên. Tranh một tiếng, mỹ nhân đánh đàn rung lên toàn thân, cầm huyền đứt đoạn, tiếng đàn đột nhiên biến mất. Đường công tử. Nàng ngẩng đầu, trên gương mặt thanh lệ lộ vẻ kinh ngạc, vui sướng, kích động. Hai mỹ nhân đang chìm đắm trong tiếng đàn đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt chăm chú nhìn vào Đường Tiểu Đông đột nhiên xông vào, phá hủy bầu không khí tuyệt vời vừa rồi, nhưng trong đôi con mắt xinh đẹp. Hoàn toàn không hề có nửa phần trách cứ, hoàn toàn là hiếu kỳ nồng đậm. Chịu không nổi ánh mắt bức người, Hoắc Hàn Yên cúi đầu, hai bàn tay tuyệt mỹ bất an vặn vẹo, không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt. Y, mỹ nhân trẻ tuổi nhất trong số ba người rất quen mặt, hình như đã gặp qua ở đâu. Đầu còn có chút mộng mị, phản ứng trì độn, trong thời gian ngắn không nghĩ ra. Hoắc Hàn Yên ở chỗ này, như vậy, phủ đệ xa hoa rộng lớn này hẳn là tướng phủ rồi. Hắn đến Trường An, phân nửa là bởi vì phát triển, phân nửa còn lại vì Hoắc Hàn Yên. Mới tới Trường An, cái gì cũng phải làm từ đầu, bận tới mức hắn không thở nổi, muốn bớt thời gian tới bái phỏng Lý Lâm Phủ, thế nhưng lại xảy ra chuyện Vương Ngạo Phong, cơn dân không tên thiếu chút. Nửa để hắn mất đi lý trí. Đường công tử. Hai mỹ nhân ngồi ngay ngắn chuyển ánh mắt chú ý lên người Hoắc Hàn Yên, trong đôi con mắt đẹp hiện rõ vẻ hiếu kỳ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 70, Đạo Trang Lệ Nhân, hắn. Hắn chính là Đường công tử Lôi Châu, đã vài lần cứu giúp Hàn Yên. Hoắc Hàn Yên giống như kẻ trộm cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi, mấy từ cuối cùng gần như không nghe thấy. Hai mỹ nhân chấn động toàn thân, con mắt sinh quang, nhìn tới mức Đường Tiểu Đông cảm thấy rất không tự nhiên. Truyện tiên hiệp, truyện nufun.vn kháo, mỹ nữ trước mặt, có cái gì phải sợ? Lão tử cũng không phải là gà mờ chưa từng chạm qua nữ nhân. Hắn ha ha cười, ông quyền nói, nhất thời bị tiếng đàn như thanh âm tự nhiên của Hàn Yên cô nương mê hoặc, quên mất tất cả, tại hạ là người thô lỗ, thỉnh các cô nương không lấy làm phiền lòng, ha ha. Tiếng Hàn Yên cô nương kia khiến Hoắc Hàn Yên chấn động toàn thân, má ngọc ửng hồng, nhanh chóng liếc mắt nhìn sang hai người ngồi bên cạnh, cũng may lực chú ý của các nàng đều đặt người Đường Tiểu Đông. Nữ nhân mặc trang phục đạo nhân mỉm cười, rất tự nhiên nói, hiện tại đại đường có ai không biết đại danh của Đường công tử? Không cần khách khí, mời ngồi. Ngửi đầy mùi vị chua thối của rượu trên người, Đường Tiểu Đông lúng túng nói, toàn thân tại hạ đầy mùi rượu, sợ rằng khiến ba vị gia nhân đều phải chạy trốn. Ba người nghe câu này đều che miệng. Cười nhẹ, nữ nhân mặc đạo trang khẽ cười nói, vậy cũng được, Đường công tử say rượu không về, chỉ sợ người nhà sốt ruột từ lâu, trước tiên từ cửa sau về nhà. Kháo, thẳng thắn như vậy. Không thể nào, ngay cả bữa sáng cũng không mời ăn. Khéo quá hóa vụng, trong lòng Đường Tiểu Đông biết tiếp tục lần khần sẽ chỉ làm các nàng khinh thường, đành phải ôm quyền nói, cáo từ. Thật sâu liếc mắt nhìn Hoắc Hàn Yên, nhanh chóng rời đi. Trừ Làng Thu Ba mờ ám trong mắt Hoắc Hàn Yên, trong đôi con mắt xinh đẹp của hai người còn lại đều lộ thần sắc hiếu kỳ. Ra khỏi cửa sau, bên ngoài có mấy binh sĩ thủ hộ, còn có mấy chiếc xe ngựa xa hoa, Sa Phu vừa nhìn thấy hắn, cấp bách bước lên vén rèm, cung kính nói, mời công tử lên xe. Bỏ đi phiền phức tấn kiến Lý Lâm Phủ, Đường Tiểu Đông không chút khách khí bước lên xe, nói phương hướng, sau đó hai tay ôm đầu, lười biếng nằm xuống. Bỗng nhiên vỗ đầu, nghĩ ra được thiếu nữ mặc y phục màu đỏ vừa rồi chính là giả công tử nữ mặc nam trang tại Túy Tiên lâu trước kia, là mỹ nhân trời sinh bại hoại, cùng một loại hình với Đường Điềm. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, tiểu nữ kia sẽ không phải là nữ nhi của Lý Lâm Phủ sao? Hắn xoa xoa hai gò má, đối với mỹ nhân mặc đạo trang kia có chút hiếu kỳ, rõ ràng mặc đạo trang, nhưng lại trang điểm son phấn, trong đó ẩn lộ chút màu tiên diễm, rốt cuộc là cái quỷ gì đây? Đầu óc chuyển động cực nhanh, thế nhưng hầu như tất cả các kiến thức lịch sử đều đã trả lại hết cho lão sư rồi, không có một chút ấn tượng. Gặp mặt Hoắc Hàn Yên, tất cả buồn bực không vui trong lòng phảng phất như đều biến mất, để có thể sớm ngày được nàng từ trong ma trảo của lão sắc lang Lý Lâm Phủ ra ngoài, hắn phải nhanh chóng phát triển thế lực của chính mình hơn nữa. Muốn hỗn tại Trường An, cũng không thể không giao tiếp với Lý Lâm Phủ, hiện tại hắn bận tới đầu óc choáng váng, trước tiên phải giải quyết vấn đề phương diện tài chính khởi động các kế hoạch không đủ, còn có vấn đề đến trường của huynh muội Thạch gia cũng phải nhanh chóng giải quyết. Trở lại Túy Tiên Lâu, thấy khuôn mặt mọi người đều tiều tụy, mắt có tơ máu, không khỏi hoảng sợ, các ngươi đêm qua không ngủ. Kha Vân Tiên nở nụ cười khổ, tướng công không về, chúng ta. Tần Thiên Bảo giữ vẻ mặt cầu xin, ta rất muốn ngủ, chỉ là. Biểu tình thống khổ bất đắc dĩ của hắn không cần đoán cũng biết. Được, Đường Tiểu Đông một đêm không về, không phải là Kha Vân Tiên và Châu Nhi bảo hắn ra bên ngoài tìm người mới lạ. Nhưng không thấy hình bóng Lôi Mị, Đường Tiểu Đông nhíu mày. Kha Vân Tiên tinh ý phát hiện, phát sinh một tiếng thở dài yếu ớt, Mị Nhi ra ngoài tìm kiếm tướng công một đêm, Hừng Đông mới trở về, không nghỉ ngơi lại ra đi, nói là nhờ bằng hữu hỗ trợ tìm kiếm. Toát mồ hôi. Trong lòng chảy dòng nước ấm áp, Đường Tiểu Đông áy náy xin lỗi mọi người, xin lỗi. Mệt muốn chết, ta lên lầu nghỉ ngơi trước. Tần Thiên Bảo ngáp dài một cái, bước lên lầu. Dỗ dành Kha Vân Tiên và Châu Nhi lên lầu nghỉ ngơi, thoải mái tắm rửa một cái, thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ, phân phó vài câu với phu phụ Thạch Sùng Vũ, sau đó bước thẳng tới Đường phủ. Đường Lục Thúc ở Trường An nhiều năm, quan hệ rộng rãi, chuyện của huynh muội Thạch gia phải nhờ vào hắn rồi, còn có Ngọc Nhược Vân kia, Lục Thúc và nàng đều là chính phó minh chủ Thương Minh, khẳng định có giao tình, hắn muốn thông qua con đường của Đường Lục Thúc lý giải một chút về tình huống của Ngọc Nhược Vân, thuận tiện giới thiệu làm quen cho hắn. Tài chính không đủ, mà hắn không thể tiếp tục chơi trò bán nội y giống như ở Lôi Châu, không bằng tìm người khác hợp tác, hiển nhiên thiếu không ít, nhưng tránh được rất nhiều phiền phức. Hắn đã điều tra qua, sinh ý y phục may mặc vải vóc tại Trường An là do bốn nhà lớn lũng đoan, Ngọc Gia chính là một nhà trong đó, sản phẩm thiết kế may mặc của các nàng phần nhiều là nhằm vào nữ nhân. Hài tử, vì vậy phi thường thích hợp làm đối tượng hợp tác của Đường Tiểu Đông. Đi tới Đường phủ, thấy Đường Lục Thúc, Đường Nhu, Đường Điềm đều rất tiều tụy, mắt có tơ máu, không khỏi càng hoảng sợ. Mà ba người nhìn thấy hắn xuất hiện, đầu tiên là biểu tình kinh ngạc, sau đó Đường Điềm phát sinh một tiếng hoan hô kinh hỉ, nhào vào lòng hắn, biểu ca, đêm qua huynh đi đâu nha? Làm hại người ta đi tìm suốt đêm, người ta lo lắng gần chết. Tuy nói là biểu muội, thế nhưng loại cảm giác tiêu hồn ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng này để Đường Tiểu Đông nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt kỳ quái, mà biểu tình kỳ quái trên mặt Đường Lục Thúc và Đường Nhu biểu muội lại càng khiến hắn bất an và kỳ lạ thật sâu. Tự hồ cảm giác được cái gì, Đường Điềm bỗng nhiên buông tay lui lại, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mây đỏ, thần thái xấu hổ, bất an liếc mắt nhìn ba người, nhanh chóng chạy vào trong nội đường. Như trối chết. Đường Lục Thúc và Đường Điềm với thần tình cổ quái nhìn hắn, làn thu ba giống như sương mù của Đường Nhu không chỉ để lộ hiếu kỳ nồng đậm, còn có một loại thần tình kỳ quái khó dùng từ ngữ miêu tả. Tiếng ồn ọc đột nhiên truyền ra, biểu tình hai người ngẩn ngơ, Đường Lục Thúc há miệng cười ha ha, tuy rằng Đường Nhu đang mân mê cái miệng nhỏ nhắn mê người, nhưng trong đôi môi đỏ mọng lúc này vẫn không nhịn được phát ra tiếng cười nho nhỏ.